Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 390. Dưới thành tỷ võ. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Chiến đấu đánh dị thường kịch liệt. Xa xa cương thi không ngừng xuyên qua hỏa lực lưới hướng chân tường vọt tới. Rất nhiều người trên người cũng cúp thải, bất quá cái này mấy ngày bình nhất chỉ đám người nghiên cứu ra một loại độc thi thanh viên con nhộng, ăn vào sau có thể ở trong vòng 5 canh giờ phòng ngừa độc thi xâm lược, cho nên những thứ này cổ võ giả chiến đấu cố kỳ ít đi chút, chỉ để ý sử dụng mình sở trường nhất chiêu thức, ra sức chém những cương thi này. Mạc đạo trưởng, làm thế nào? Tiếp tục như vậy chúng ta kiên trì không bao lâu. Lưu Vệ Hoa cùng Mạc Thanh Tốc đám người bưng đứng ở trên tường rào, nhìn tường rào hạ thảm thiết chiến đấu, Lưu Vệ Hoa lo âu trong lòng tăng thêm một bậc. Những cương thi này lực lượng đã hoàn toàn vượt quá dự đoán, theo trước mắt xem ra, những thứ này cương thi thông thường cũng đã đạt đến 3 người lực, có chút khá mạnh đã vượt qua 5 người lực đạt tới thiết thi cảnh giới. Nhưng mà cho đến bây giờ, những cương thi này ở giữa vương giả còn chưa có xuất hiện. Cứ theo đà này sợ rằng thành phố Diêm sẽ thủ không nổi nữa. Mạc Thanh Tốc thở dài, có chút không có sức. Đáng tiếc, hứa cô nương bọn hắn hết lần này tới lần khác ở giờ phút quan trọng này hồi kinh. Đây có thể như thế nào cho phải? Lưu Vệ Hoa ai thở dài một cái, hôm qua kinh thành phát tới điện khẩn, cấp chiêu hứa mộng hai anh em gái hồi kinh, chân trước mới vừa đi, chân sau liền phát sinh như vậy chuyện thật là để cho người khó mà dự liệu. Ai có thể nghĩ tới những cương thi này lại đột nhiên phản công đâu, hơn nữa thực lực còn tăng lên nhiều như vậy, mới vừa rồi minh chủ gọi điện thoại tới, Trần Huyên để lập tức sẽ chạy tới, chúng ta có thể kiên trì một phút chính là một phút đi. Bí thư Lưu, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như chân thực không được, chúng ta cũng chỉ có thể tổ chức khu dân cư nhân dân bỏ thành. Bỏ thành. Lưu Vệ Hoa có chút buồn bã thở dài, giữ lâu như vậy, rốt cuộc vẫn là phải bỏ thành liền sao. Vèo. Một bóng người thoáng hiện ở trên tường rào, đứng ở Lưu Vệ Hoa bên người. Bé Tuyết, ngươi chạy tới đây làm gì? Lưu Vệ Hoa sợ hết hồn, còn tưởng rằng là cương thi nhảy lên, nhìn chăm chăm vừa thấy nhưng là kia võ công cao cường cô gái Âu Dương Tuyết. Thủ thành à? Âu Dương Tuyết nói đại nghĩa lăng như vậy, nhìn chân tường chất đống như núi cương thi, trong mắt lại có chút nhao nhao muốn thử. Ẩu tả, nhanh đi về, ngươi còn là một học sinh. Lưu Vệ Hoa cau mày quát một tiếng. Bí thư Lưu, hay là để cho nàng Lưu lại đi. Nàng cũng có hậu thiên thực lực, Lưu lại cũng giúp được một tay, nếu như thành phá, đến lúc đó còn không phải là như thường gặp nạn. Mạc Thanh Tốc nói, bây giờ nhiều tới một mình hỗ trợ, mặc dù không thể nói là nhiều một phần thắng, nhưng là không thể nghi ngờ sẽ giữ vững thêm một hồi, cho dù là một giây đồng hồ. Nhưng mà, Lưu Vệ Hoa đang muốn nói cái gì, lại nghe được xa xa truyền tới mấy tiếng gào thét. Mạc Thanh Tốc vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía bầy cương thi phía sau. Bọn họ tới. Bọn họ tới. Ai tới? Là viện binh sao? Lưu Vệ Hoa nói, nhưng suy nghĩ một chút cũng không khả năng. Tỉnh thành cách nơi này có vài trăm dặm chặng đường, coi như là nghĩa khí minh phái viện quân, mau hơn nữa cũng phải chờ 2-3 giờ mới có thể đến. Không phải viện binh, là kẻ gian binh. Mạc Thanh Tốc nói, cương thi ở giữa vương giả, tỉnh thi. Tỉnh thi. Nghe được cái này xa lạ từ ngữ, Lưu Vệ Hoa cùng Âu Dương Tuyết cũng kinh ngạc đứng lên. Không sai, hơn nữa còn không chỉ một chỉ. Mạc Thanh Tốc nói xong Mạc Thanh Tốc hướng chân tường cùng cương thi chiến đấu các cổ võ giả quát to. Các vị huyên đệ, nhanh chạy trở về, lui đến trên tường thành phòng thủ. Tường cao hạ mọi người vừa nghe minh kim thu binh đều là khiến cho ra cả người thủ đoạn bước lui dây dưa ở chung quanh cương thi, rối rít nhảy lên đầu tường. Gia tăng hỏa lực, đừng để cho cương thi đến gần tường thành. Lưu Vệ Hoa hướng về phía trên tường thành binh lính giống lớn một tiếng. Súng ốm phụt ra phụt vô ngọn lửa không ngừng hướng bầy cương thi tàn phá, Những cương thi này mạnh mẽ đã vượt quá tưởng tượng của mọi người, bình thường trừ phi trực tiếp một súng bắn bể đầu, nếu không thì là mấy chục thương cũng đừng nghĩ giết chết một cái. Vốn là không nhiều lắm đạn dược, tiêu hao tốc độ càng thêm khủng bố, chiến sự càng ngày càng ăn chặt, nhìn phòng khóa tuyến từng bước hướng tường thành đến gần, trên tường thành mấy người đều có chút thê lương. Hống, hống, mấy tiếng thú hống dữ tợn. Mấy chục đạo thân ảnh màu đen ảnh thoáng hiện ở dưới thành tường, ngẩng đầu nhìn trên tường thành đứng đông đảo cổ võ giả, trong mắt lóe lên nồng nặc chiến ý cùng là máu ánh đỏ. Lại có hơn 80 đầu tỉnh thi. Mạc Thanh Cốc trong lòng máy động, ngày hôm nay cái này chiến sự sợ là không có phần thắng chút nào, xoay người lại cho Lưu Vệ Hoa nháy mắt. Lưu Vệ Hoa hội ý, ẩn lui đến chân tường, tổ chức khu dân cư quần chúng nhân dân, chuẩn bị bỏ thành. Tỉnh thi lực lượng đã cùng hậu thiên võ giả không khác, mặc dù cổ võ giả có nội lực phụ trợ, có thể lấy một chọi hai, thậm chí địch ba, nhưng là nơi này tổng cộng vẫn chưa tới 10 tên hậu thiên võ giả, hơn nữa trừ Âu Dương Tuyết, còn lại tất cả đều là bị Trần Tấn Nguyên gọi tới, đi qua mấy ngày nay tu luyện, phần lớn chẳng qua là mới vào hậu thiên võ giả, cộng thêm chiến đấu mới vừa rồi để cho tất cả mọi người nội lực cũng đã tiêu hao xong hết rồi. Nếu như đánh có thua vô thắng. Hống. Mấy tiếng rung trời điên cuồng hét lên trên tường thành, binh lính cơ hồ sợ can đảm câu liệt, ngón tay đều quên bóp cò. Cùng lúc đó mới vừa rồi còn chút nào không sợ chết hướng tường thành đẩy tới bầy cương thi đột nhiên yên tĩnh lại, đông nghịt chất ở tường thành trước cùng trên tường mọi người rằng co đứng lên. Nhìn trận thế này trên tường mọi người cũng không nhịn được chán toát mồ hôi lạnh, cuộc chiến này có thể phải đánh thế nào. Còn chờ cái gì, đánh nha. Đường Đại Thuận chân thực không chịu nổi loại này rằng co bầu không khí, mặc dù mới vừa rồi đại chiến để cho nàng tiêu hao quá lớn, cả người trên dưới làm giống như sắc bén chỉ vậy, nhưng là vẫn không thay đổi được nàng hiếu chiến bản tính, bạo quát một tiếng liền nhảy xuống tường thành. Đại Thuận, Mạc Thanh Cốc uống một câu, nhưng không có thể ngừng nàng. Thiên quân thí, điệu liễm dực. Hoa Vũ Thạch. Đường Đại Thuận người còn ở giữa không trung, liền thi triển ra đường ra đánh chân tuyệt chiêu mạnh nhất, một cước đá ra, một cái đếm trượng dài thạch long từ trên mặt đất đùn lên, dương nanh múa vuốt gầm thép gào thép, ngay sau đó lại là một cái thạch phượng bay lên lên, nổ lên đầy trời đá vụn giống như đầy trời hoa vũ, kẹp lớn uy thế hướng bầy cương thi đánh tới. Chân gió lướt qua, chuỗi tiếng nổ, rầm rạp chằng chịt bầy cương thi trực tiếp bị dọn dẹp ra một cái đếm trượng dài lối đi, mặt đất cũng bị Đường Đại Thuận chân gió quét ra một cái rãnh sâu. Hống! Bầy cương thi có chút nổi cơn thịnh nộ, hướng về phía Đường Đại Thuận phát ra giống giận rung trời, Đường Đại Thuận đột nhiên tập kích để cho bọn họ vô cùng giận dữ. Hống! Một tiếng hơn nữa uy mãnh gào thét. Đến từ trận liệt phía trước vậy tám mười mấy con tỉnh thi ở giữa một cái, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhìn được sợ hết hồn hết vía. Cái này tỉnh thi ánh mắt hết sức linh động, dáng dấp uy vũ cao lớn, trên người lại người mặc sạch sẽ tây trang màu đen. Hơn nữa chung quanh mấy chục con tỉnh thi cũng mơ hồ lấy nó làm trung tâm, nhìn ra được cái này tỉnh thi ở trong đám cương thi địa vị hẳn là rất cao. Bầy cương thi nhất thời từ giận dữ trong gào thét yên tĩnh lại, từ từ lui về phía sau mở ra một vòng, ở chân tường trên đường phố chừa lại một mảnh đất trống. Đường Đại Thuận rơi trên mặt đất, vậy chỉ âu phục tỉnh thi hướng bên cạnh giống lên một tiếng theo, mặc dù có ba con tỉnh thi đi ra trận liệt, hướng Đường Đại Thuận vây quanh. Bọn họ đây là muốn làm gì? Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn một màn này. Mà người trong cuộc Đường Đại Thuận liền càng thêm nghi ngờ, cùng bầy cương thi chiến đấu thời gian cũng không ngắn, có thể cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy tình huống. Chẳng lẽ bọn họ là muốn tỉ võ? Trên tường thành Âu Dương Tuyết nháy con mắt hướng về phía Mạc Thanh Cốc nói. Hẳn là cương thi tu luyện tới cảnh giới nhất định. Viên kia chỉ biết là máu ấp liền sẽ bắt đầu khôi phục thanh tỉnh, giai đoạn này cương thi gọi là tỉnh thi, cũng là cương thi ở giữa vương giả, thân thể thực lực tương đương cùng cổ võ giả cảnh giới hậu thiên thậm chí mạnh hơn, cái này ba con tỉnh thi có một cái cấp 4, hai con cấp 3, Đại Thuận đánh chân mặc dù uy mãnh, nhưng là nội lực tiêu hao quá nhiều, khẳng định không phải là đối thủ. Mạc Thanh Tốc nhíu mày nói. Bất quá Mạc Thanh Tốc nhưng trong lòng thì mơ hồ có chút thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi vốn là lấy là những cương thi này sẽ trực tiếp chen nhau lên công thành chiếm đất, nếu như là nói như vậy, nơi này căn bản không chống đỡ được bao lâu sẽ gặp thành phá. Nhưng là giờ phút này những cương thi này lại có thể sẽ tìm cổ võ giả tỷ võ, đây không thể nghi ngờ là một cách trì hoãn thời gian cơ hội tốt nhất, chỉ cần nâng chốc lát, chờ viện quân đến, đến lúc đó hết thảy tự nhiên nghênh nhận mà giải trừ. Các hạ lấy ba đánh một, không khỏi có chút không vinh dự đi. Ở giữa vậy chỉ Âu Phục Tỉnh thi cấp bậc khẳng định rất cao, cho nên Mạc Thanh Tốc có thể khẳng định nó có thể nghe hiểu được mình lời nói. Âu Phục Tỉnh thi hướng trên tường thành Mạc Thanh Cốc một tiếng gầm thét, trong đôi mắt lại có thể tơ khinh thường. Mạc Thanh Cốc nhíu mày một cái, xoay mặt hướng về phía Hoàng Hà lão tổ hai người nói. Phiền toái hai người, đừng để cho Đại Thuận bị thua thiệt. Lão đầu tử cùng Tổ Thiên Thu hai người nghe vậy gật đầu một cái, trực tiếp nhảy xuống liền tường thành, hướng đường Đại Thuận áp sát. Hai người cũng mới vào hậu thiên, đối với vậy ba đầu cương thi, đủ để bảo đảm đường Đại Thuận không bị thương tổn. Hống! Lại là một tiếng gầm thét, ngay sau đó lại có sáu con tỉnh thi từ trận liệt trong vọt ra, hướng lão đầu tử cùng Tổ Thiên Thu hai người vây đi. Mạc Thanh Tốc thấy cảnh này, không nhìn được ở trên tường thành dùng sức đập một cái, những cương thi này xem ra là quyết tâm muốn một đám lăng quả. Ba người nhìn hướng mình đến gần ba con tỉnh thi, trên mặt cũng không nhịn được thấm suốt mồ hôi nước, mới vào hậu thiên cảnh giới muốn độc chiếm thân xác thực lực mấy ngàn cân cương thi, hơn nữa còn là ba con cơ hồ là không có phần thắng chút nào. Không trung mũi tên bắn bay. Đường Đại Thuận dẫn đầu ra chiêu, chân phải giẫm một cái, nhảy đến giữa không trung, sử xuất đường ra đánh chân thứ 13 thức, không trung mũi tên bắn bay. Hậu thiên chân khí hóa là một đạo to lớn cước ảnh, giống như một quả hỏa tiễn vậy bắn giống như ở giữa vậy chỉ cấp 4 tỉnh thi. Vậy chỉ cấp 4 tỉnh thi một tiếng bão hống, hai viên thật dài răng nanh dữ tợn lật lộ ở môi bên ngoài, hai tay khoanh ở trước ngực chặn lại đường Đại Thuận chân gió. Oanh một tiếng vang thật lớn, vậy chỉ cấp 4 tỉnh thi trực tiếp bị đánh bay ra hơn 10 mét xa, trên người quần áo bị đánh thành từng cục vải vụn, tại chỗ để lại một cái hơn một thước hố sâu. Hống! Bị đá trúng cấp 4 tỉnh thi nổi giận, ngoài ra hai con cấp 3 tỉnh thi cũng nổi giận, vèo vèo vèo trực tiếp chạy đến đường Đại Thuận trước người, đưa ra vậy so với kim thiết còn cứng rắn ngón tay hướng đường Đại Thuận bắt đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Trien.com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 391 thủ hạ mau thối lui. Côn ve tơ kiều cầu phiếu vạn chân xuyên tim. Đường Đại Thuận một tiếng quát lên, chân trái chân sau chạm đất, đùi phải giống như là cài đặt chạy điện động cơ vậy, ngay tức thì đá ra trên trăm chân, rầm rạp chẳng chịp cước ảnh lần nữa đem ba con cương thi bách khai. Đường Đại Thuận không ngừng thở hổn hển, đan điền cơ hồ đã bị móc sạch, một loại không thể cảm giác mất sức giác, để cho nàng cảm thấy hết sức không có sức cùng mệt mỏi, hận không thể lập tức liền chầm chầm thiếp đi. Nhưng là ý chí cường đại lực chống đo nàng tiếp tục chiến đấu, đối với một cái người hiếu chiến mà nói chết trận, không thể nghi ngờ là đông đảo kiểu chết trong duy mỹ nhất một loại. Bất quá đáng tiếc là đối thủ không phải là người, mà là một đám cương thi. Bên này chiến đấu thời điểm bắt đầu, Hoàng Hà lão tổ bên kia cũng đã đánh vang, đối mặt ba con tỉnh thi vây công, hai người cũng là chừng chống đỡ. Giáng chống đỡ, bản thân hai người thực lực nếu so với đường Đại Thuận yếu chút, liền đường Đại Thuận cũng không phải là đối thủ, huống chi là bọn họ, từng chiêu từng thức cũng đánh hiểm tượng hoàn sinh. Kiều, xem hình Hoàng Hà lão tổ HTTB, ý ký lô gam 2, ta tích, com xuyệt trái xa xuyệt trái 1306 sổ chéo 235.830.154.765 sổ chéo 235.830.412.534. RPG. Mạc Thanh Cốc đám người đứng ở trên cổng thành thấy là lòng như lửa đốt, tiếp tục như thế này, Đường Đại Thuận cùng Hoàng Hà lão tổ ba người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà hắn không hề dám tùy tiện phái người hạ đi cứu viện, dưới cổng thành còn có mấy chục con tỉnh thi cùng mấy vạn cương thi thiết thi bày trận mà đợi, đây hoàn toàn chính là một bên ngã chiến đấu. Hống! Vậy chỉ âu phục tỉnh thi đột nhiên phát ra một tiếng bão hống, Mạc Thanh Cốc dương mắt nhìn, nhưng gặp vậy chỉ âu phục tỉnh thi đang sáng quắc nhìn mình trong ánh mắt hoán phát ra là nồng nặc chiến ý cùng khiêu khích. Nó là ở hướng ta tuyên chiến. Mạc Thanh Cốc xét một cái, hắn có thể cảm giác được cái này tỉnh thi ít nhất có cấp 7 thực lực, nói cách khác thân xác thực lực ít nhất có 3. 5 tấn thậm chí mạnh hơn, mình mới vừa rồi một mực đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, nội lực không có gì hao tổn, ngược lại là có thể miễn cưỡng cùng một chiến, bất quá mình là phương này cổ võ giả người lãnh đạo, nếu như không địch nổi mà nói, khẳng định mấy phe sẽ tháo chạy nhanh hơn. Nhưng mà, ngay tại Mạc Thanh Cốc do dự có nên hay không ứng chiến thời điểm, vây công Đường Đại Thuận vậy chỉ cấp 4 tỉnh thi thừa dịp Đường Đại Thuận mất sức bồi trống, đưa tay một móng liền chộp vào Đường Đại Thuận trên bả vai, suy một tiếng Đường Đại Thuận bả vai nhất thời liền bị lấy xuống liền một khối lớn máu rầm rề thịt tới. Đường Đại Thuận lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống đất trên bả vai truyền tới đau đớn kịch liệt cơ hồ muốn cho nàng ngất xỉu. Đại Thuận. Mạc Thanh Cốc cấp sống lên một tiếng, ngay sau đó liền cùng trên tường thành còn thừa lại mấy tên hậu thiên võ giả, bao gồm Âu Dương Tuyết ở bên trong cùng nhau nhảy xuống tường thành, hướng Đường Đại Thuận lao đi. Mạc Thanh Cốc một trường vỗ ra, bước lui được thế không buông tha người vẫn hướng Đường Đại Thuận công kích ba con tỉnh thi, bắt Đường Đại Thuận vai phải, nói người búng một cách bay lui lại mấy bước, phá ra liền ba con tỉnh thi vòng vây. Ở những thứ khác mấy người dưới sự giúp đỡ, Hoàng Hà lão tổ hai người cũng từ ác chiến trong giải thoát đi ra, mấy người lấy Mạc Thanh Cốc làm trung tâm xếp thành một hàng, bày ra một bộ chiến đấu tư thế, người người trên mặt đều là ngưng trọng cùng khẩn trương diễn cảm. Trước mặt đông nghịt bầy cương thi để cho tất cả mọi người cảm thấy hết sức to lớn áp lực. Hống! Âu phục tỉnh thi một tiếng tức giận gầm thét. Mạc Thanh Cốc đám người được là tựa hồ đã đem nó chọc giận trực tiếp hơn 10 chỉ tỉnh thi đè ép tới. Vậy mây đen đè thành trận thế, để cho tất cả mọi người không nhìn được cả người run rẩy, thấy hơn 80 chỉ tỉnh thi đồng thời vọt tới, Mạc Thanh Cốc hít một hơi thật sâu, bây giờ chỉ có cứng đối cứng, mặc dù đối phương nếu so với mấy phe cứng rắn nhiều, cứng đối cứng không thể nghi ngờ là ở chịu chết. Nhưng là bây giờ tình trạng trừ khổ chiến một đường đã mất hắn pháp. Hừ. Ngay tại mấy người cối say huyền lao trưởng tụ lại cả người chiến ý, cần phải cùng cái này hơn 80 chỉ tỉnh thi quyết một thư hùng thời điểm, một thanh trường kiếm từ trên trời hạ xuống thẳng cắm ở mấy người trước người. Oanh một tiếng trên thân kiếm kẹp thiên uy thế, đung đưa một đạo to lớn sóng gợn. Hướng nhanh chóng tới gần hơn 80 chỉ tỉnh thi phúc tán ra chân khí cường đại ba trực tiếp để cho hơn 80 chỉ tỉnh thi lấy so sánh với lúc mau hơn tốc độ bay lui về. Nhô lên như lên tình trạng để cho Mạc Thanh Cốc đám người trợn mắt hốc mồm trước mặt thanh kia chất phác không màu mè ba thước kiếm thanh phong diệp diệp sinh quang, nghĩa khí minh mọi người thấy thanh kiếm này trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, ngẩng đầu lên, một cái quần áo trắng lung lay hiên ngang bóng người lất phất rơi, một đủ đứng ở chuôi này ba thước kiếm thanh phong chuôi kiếm trên. Trần Đại Ca, Trần Tiểu Đệ, Trần Huyên Đệ, anh. Một đám người kinh ngạc vui mừng kêu to, cái này quần áo trắng người chính là Trần Tấn Nguyên, thành đô cách mối cũng không qua vài trăm dặm. Trần Tấn Nguyên thi triển tuyệt thế khinh công dùng gấp 2 tốc độ âm thanh, chỉ cần mấy phút thời gian liền có thể đã tìm đến, mấy phút trước Trần Tấn Nguyên liền đã đến thành phố Diêm. Bất quá phía dưới tình huống để cho Trần Tấn Nguyên cảm thấy hết sức mới mẻ và kinh ngạc. Những cương thi này lại có thể cùng loài người lên lôi đài tới, Trần Tấn Nguyên nhìn hiếm lạ, liền không có lập tức động thủ, mà là đứng ở đám mây nhìn lên náo nhiệt. Cái này ra sân nhưng là có chút tươi đẹp, không chỉ có đem Mạc Thanh Cốc đám người gây kinh hãi, hơn nữa còn đem trắng vậy mấy chục con tỉnh thi trấn trụ. Trần Tấn Nguyên quay đầu về Mạc Thanh Cốc đám người cười một tiếng, chẳng biết tại sao, những người này thấy Trần Tấn Nguyên nụ cười sau đó, cũng an lòng rất nhiều. Xin lỗi, các vị, ta đến chậm. Trần Tấn Nguyên cho mọi người một cái yên tâm ánh mắt, hồi phục lại quay đầu nhìn về phía vậy mấy chục con tỉnh thi ở giữa vậy chỉ âu phục tỉnh thi quát lên. Những thủ hạ này mau thối lui, ta không muốn hai tay lại dính máu tanh, làm nhiều sát nghiệt. Trần Tấn Nguyên cũng nhìn ra được cái này mấy chục người đều có nhất định trí khôn, mới có thể nghe hiểu mình mà nói. Trải qua lần trước thành phố khai phong trận chiến ấy, một chiêu dưới hơn trăm ngàn cương thi hóa thành bụi, Trần Tấn Nguyên thật sự là không muốn tái tạo như vậy sát nghiệt, mặc dù những thứ này đều là cương thi, nhưng là bọn họ đã từng cũng là người sống sờ sờ. Hống. Vậy chỉ tỉnh thi nhưng là không cảm kích chút nào, nó có thể cảm nhận được Trần Tấn Nguyên mạnh mẽ, nhưng là nó lại mấy trăm ngàn tiểu để làm hậu thuẫn, đây cũng là nó có thể không sợ Trần Tấn Nguyên tiền vốn. Ngay sau đó âu phục tỉnh thi tức giận bão hống liền một tiếng, lập tức phân ra hơn 40 chỉ tỉnh thi gào thét hướng Trần Tấn Nguyên vọt tới. Thật là tự tìm đường chết. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, mũi chân ở kiếm thanh phong chui ở trên một chút, hướng mình nhanh chóng tới gần mấy chục con tỉnh thi nghênh đón, tay phải từ trước ra sau tìm tòi cắm trên mặt đất kiếm thanh phong lập tức liền hút đến lòng bàn tay. Phúc suy. Kiếm thanh phong không có chút nào chất ngại cắm vào thứ nhất chỉ tỉnh thi ngực, ngay sau đó một đạo lưu quang lướt qua kiếm thanh phong tiến vào Trần Tấn Nguyên thân thể. Cái này cương thi cũng có sinh mệnh lực. Vậy đạo năng lượng vào cơ thể, cái loại đó cảm giác cả người thư thản để cho Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này cương thi không chỉ có sinh mệnh lực, hơn nữa tựa hồ còn không yếu. Con thứ hai, con thứ ba. Trần Tấn Nguyên bóng người ở mấy chục con tỉnh thi ở giữa nhanh chóng di chuyển, mỗi một kiếm đâm ra luôn có như vậy một đầu tỉnh thi tới đất không dậy nổi, sinh mệnh lực vào cơ thể, Trần Tấn Nguyên thoải mái phải dường như muốn rên gì, chỉ là một hai phút thời gian, cách này tới vây 40 mấy chỉ tỉnh thi liền bị Trần Tấn Nguyên quét sạch sạch sẽ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 392 độc thi thanh viên con côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Kiếm thanh phong bị sinh mệnh lực rèn luyện tỏ ra càng thêm mượt mà sáng bóng, linh tính tăng nhiều, cong ngón tay ở lưới kiếm ở trên bắn ra, kiếm thanh phong phát ra một tiếng dễ nghe thanh minh cùng mình cái loại đó máu thịt tương liên cảm giác tựa như càng thêm chặt chẽ liền vậy. Không biết theo tiếp tục như vậy, kiếm thanh phong có khả năng hay không bị sinh mệnh lực rèn luyện thành hiên viên kiếm như vậy thần kiếm. Trần Tấn Nguyên trong đầu lắc mạnh qua một cách như vậy ý niệm. Nhất thời trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, ngẩng đầu lên sáng quắc nhìn về phía vậy còn dư lại mấy chục con tỉnh thi. Vậy mấy chục con tỉnh thi cùng Trần Tấn Nguyên ánh mắt vừa tiếp xúc, lại có thể không nhịn được lui về phía sau hai bước, một đôi tròng mắt trong lóe lên một tia sợ. Hống. Âu phục tỉnh thi lần nữa bảo hống liền một tiếng. Ngay sau đó toàn bộ bầy cương thi cũng sôi trào lên, nguyên bản vây quanh xem náo nhiệt cương thi cửa tựa như lấy được ra lệnh vậy, giống như minh mông thủy triều vậy, toàn bộ hướng thành tường phương hướng tràn tới. Trần Tấn Nguyên thực lực quá mức mạnh mẽ, ăn mấy miếng liền giết mình hơn 40 tên thủ hạ, âu phục cương thi biết mình không phải là đối thủ cho nên chuẩn bị dùng thi biển thế công. U mê không tỉnh. Trần Tấn Nguyên một tiếng hừ lạnh, cả người màu vàng kim ánh sáng đại thịnh, chắp hai tay ở trước ngực, một người thần thái an tường tượng Phật ở sau lưng hắn mơ hồ tạo thành. Phật quang phủ chiếu. Trần Tấn Nguyên hét lớn một tiếng, sử xuất Như Lai thần trưởng, hai tay đẩy ra, cả người kim quang trong nháy mắt nổ lên, tạo thành một cổ cường đại sóng trùng kích, dường như hướng bầy cương thi bổ nhào tán đi. Cương thi vừa tiếp xúc với màu vàng Phật quang, lập tức liền phát ra thống khổ kêu rên, khoảnh khắc ở giữa hóa là một bãi cho bụi, rất nhanh liền đang lúc mọi người trước người thanh trừ ra một mảng lớn đất trống. Trần Tấn Nguyên dưới chân giẫm một cái, ngưng trống giống nhảy lên, vèo một tiếng, hướng Âu Phục Cương Thi lao đi. Vậy Âu Phục Cương Thi còn đang khiếp sợ với Trần Tấn Nguyên như lai thần trưởng, mới vừa rồi Phật Quang phổ chiếu thời điểm, liền liền nó cũng không nhìn được run lẩy bẩy. Đến khi kịp phản ứng là Trần Tấn Nguyên đã thi triển khinh công siêu tuyệt, đột ngột xuất hiện ở mình trước mặt. Bắt sặc phải bắt vua trước, Trần Tấn Nguyên một cái giơ vuốt liền bắt được Âu Phục Cương Thi cổ, giống như nắm một con gà con giống vậy đem nhéo vào lòng bàn tay, thân hình lần nữa chớp mắt trở lại Mạc Thanh Tốc đám người trước người. Để cho bọn họ lui ra, nếu không... chết! Trần Tấn Nguyên hướng về phía bị mình chộp vào lòng bàn tay, giãy giụa không ngừng Âu Phục Cương Thi lạnh lùng nói, trong giọng nói bao hàm sát ý không che giấu chút nào. Âu Phục Cương Thi vậy máu đỏ trong tròng mắt tràn đầy sợ hãi, cả người lại là một hồi run sợ, nó chút nào không dám hoài nghi, nếu như mình không dựa theo cách này khủng bố người đàn ông lời nói làm, người đàn ông này nhất định sẽ không chút do dự giết mình. Hống! Ở Trần Tấn Nguyên dưới uy hiếp, Âu Phục Cương Thi trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, bạo loạn ở giữa bầy Cương Thi lập tức liền yên tĩnh lại, thấy lãnh đạo bị bắt. Những cương thi này cũng rối loạn phương tức, không biết nên làm thế nào cho phải. Trần Tấn Nguyên gặp bầy cương thi yên tĩnh lại, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu như mới vừa rồi cái này con cương thi hơi có chút cốt khí mà nói, vậy mình cũng chỉ có lần nữa vận dụng kỳ môn chín chữ yên. Kỳ môn chín chữ ấm uy lực chân thực quá lớn, một khi sử dụng, không biết lại phải tạo bao lớn sát nghiệt. Không biết từ lúc nào khởi, Trần Tấn Nguyên lại có thể hiện lên từ bi lòng dạ. Lập tức những thủ hạ này rời đi, ở đâu tới hồi đi nơi nào. Trần Tấn Nguyên đem Âu Phục Tỉnh Thi ném ở trên mặt đất, vậy mấy chục con Tỉnh Thi thấy vậy muốn xông lại, lại bị Âu Phục Tỉnh Thi một tiếng gầm nhẹ cho ngừng. Từ dưới đất bò dậy, ngẩng đầu dùng nó vậy đỏ tươi trong mắt nhìn Trần Tấn Nguyên, ánh mắt kia tràn đầy cái này sợ hãi và đối với cường giả kính sợ. Trong cổ họng phát ra một hồi ô ô cùng tiếng gào, Trần Tấn Nguyên cũng không biết nó muốn biểu đạt cái dạng gì ý. Nhưng là từ nó trong ánh mắt, Trần Tấn Nguyên vẫn là có thể cảm giác được nó đối với mình sợ. Hoặc giả là ở cảm tạ mình nhiêu nó một mạng đi. Trần Tấn Nguyên nghĩ như vậy nói. Hống! Âu Phục Tỉnh Thi xoay người hướng về phía bầy cương thi phát ra một tiếng thô cuồng gào thét, ngay sau đó nhảy vào liền bầy cương thi trong khổng lồ bầy cương thi bắt đầu từ từ rút lui. Nhìn bầy cương thi hướng nước lớn vậy vọt tới, bây giờ vừa giống như nước xuống vậy thối lui, người ở chỗ này cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm, mà mới vừa rồi một mực ở thần kinh căng thẳng Đường Đại Thuận. Rốt cuộc vào giờ khắc này hôn mê bất tỉnh. Đại Thuận. Chu Ngọc Lư đem Đường Đại Thuận ôm, tất cả mọi người đều vây quanh đã qua. Để cho ta xem. Trần Tấn Nguyên vẹt ra mọi người, đi tới kéo qua Đường Đại Thuận tay, số bắt mạch, một lát sau mặt giãn ra cười nói. Không có sao, bất quá là dây dưa lực quá độ, mất máu quá nhiều, đã ngủ. Ngay sau đó móc ra một viên trung phẩm hồi nguyên đan để cho Chu Ngọc Lư cạy ra Đường Đại Thuận miệng, đem hồi nguyên đan bỏ vào, giơ lên thanh phong bảo kiếm ở mình tay trái lòng bàn tay kéo một cái, rạch ra một đạo nho nhỏ chỗ rách. Trần Tấn Nguyên đem tay trái thả vào Đường Đại Thuận mép, nắm quyền dùng một chút lực, máu đỏ tươi lập tức liền chảy xuống, giọt mấy giọt đến Đường Đại Thuận vậy nhạt nhẽo trong miệng. Anh làm gì vậy ạ? Thấy Trần Tấn Nguyên tự hủy hoại, được là Âu Dương Tuyết tiến tới Trần Tấn Nguyên bên người, có chút nghi ngờ hỏi. Ta máu có thể giải trừ vạn độc, Đại Thuận bị cương thi gây thương tích, nếu như không rõ ràng độc, sẽ rất phiền toái. Trần Tấn Nguyên vừa nói, Âu Dương Tuyết một bên kéo tới một bản khăn lụa cho Trần Tấn Nguyên tay trái băng bó. Hề, Trần Huyên để cái này ngược lại không cần lo lắng, Bình lão bọn họ nghiên cứu ra một loại thuốc có thể miễn dịch độc thi 5 giờ. Mạc Thanh Tốc cười nói. À, làm sao không nói sớm, hại ta bạch khai một cái chỗ rách nhiều máu như vậy, không muốn biết ăn nhiều ít trứng gà mới có thể bù lại. Trần Tấn Nguyên giơ hoa thương tay trái, có chút oán trách nhìn Mạc Thanh Tốc. Mọi người đều nở nụ cười, Nguy cơ giải trừ, tất cả mọi người đều phát ra từ nội tâm thở phào một cái, Mạc Thanh Cốc nói. Nơi này hoàn cảnh quá kém, chúng ta hay là trở về ở tự đi. Bình lão, nghe Mạc đạo trưởng nói, các ngươi đã nghiên cứu ra phòng ngừa độc thi dược vật. Học viện Diêm Đô một buổi họp bên trong phòng, Nghĩa Khí Minh thành viên đều ở đây ngồi, Trần Tấn Nguyên hướng về phía Bình Nhất chỉ hỏi. Mình kêu gọi cổ võ giả trong trừ Nhạc Linh San Trúc Vô Song cùng khách sạn Đồng Phúc mấy người ở lại thành đô, còn lại cơ hồ đều đi tới thành phố Diêm tiếp viện tiền tuyến. Nhạc Linh San cùng Trúc Vô Song đều là cô gái, loại trường hợp này Đường Bá Hổ cũng không có phái bọn hắn tới, mà khách sạn Đồng Phúc mọi người trừ Bạc Triển Đường còn lại người đều tới cũng là uổng công, ông cổ ban tên kia làm dứt khoát liền chạy cái không ảnh. Bình Nhất chỉ móc ra một bản viên con nhộng, ném cho Trần Tấn Nguyên. Độc thi thanh viên con nhộng trước thời hạn ăn vào có thể ở trong vòng 5 canh giờ miễn dịch độc thi. Độc thi thanh viên con nhộng. Cái này tên kêu thật đúng là. Trần Tấn Nguyên nghe vậy mồ hôi, nắm vậy một bản viên con nhộng, không tự chủ được liền cùng đã từng TV quảng cáo trong chữa trị ra Trần loại thuốc kia vật cho liên hệ. Bình lão, các ngươi lần này coi như là lập công lớn. Ai, đừng nói nữa. Bình Nhất chỉ khoát tay một cái, lắc đầu nói. Vốn là chúng ta cũng không sai biệt lắm đem chữa độc thi dược vật cho nghiên cứu ra được. Nhưng mà trong lúc bất chợt thiên địa đại biến, cương thi được linh khí trợ giúp, nhanh chóng đột biến để cho nỗ lực của chúng ta thất bại trong gang tấc. Bây giờ chúng ta dốc hết lớn nhất cố gắng. Mới nghiên cứu ra cái này độc thi thanh viên con nhộng, chỉ có thể phòng ngừa, không thể chữa trị, hơn nữa tài nguyên có hạn, không thể làm được sản xuất nhiều. Cái này ngược lại là không sao, hôm nay ta thủ hạ thuốc men công ty đã rời đến thành đô, đến lúc đó ngươi đem phương thuốc truyền về liên minh bên trong, ta sẽ để cho ta chỉ họ ngoại. Mau sớm tổ chức nhân viên, mau sớm đem thuốc này nhóm tính sản xuất ra, thừa dịp thi tai chỉ ở phần nhỏ địa khu phát sinh, vẫn có thể khống chế thời điểm cho sớm làm xong phòng ngừa. Trần Tấn Nguyên nói. Bình Nhất chỉ nghe vậy gật đầu một cái, chỉ Thanh Phong đạo đồng nói. Chuyện này sẽ để cho Thanh Phong đi làm đi. Anh, lần này thật may ngươi kịp thời đuổi về, nếu không chú Lưu bọn họ cũng chuẩn bị tổ chức dân chúng bỏ thành. Âu Dương Tuyết ngồi vào Trần Tấn Nguyên bên người. Hề hề, thật ra thì ta đã sớm tới, bất quá thấy những cương thi kia có chút quái gì, lại có thể tìm các ngươi tỉ võ, cho nên liền. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng. Mọi người nghe vậy chán cũng hiện đầy hắc tuyến, thằng nhóc này lại có thể đã sớm tới, còn tránh ở một bên xem náo nhiệt, Mạc Thanh Cốc nói. Cái này chúng ta cũng không ngờ rằng, lúc ấy bầy cương thi thế tới hung hung, chúng ta cũng lấy là lập tức phải thành phá, không nghĩ tới những thứ này cương thi sẽ đến một chiêu này, mặc dù sớm biết trong đám cương thi đã xuất hiện vương giả, nhưng không nghĩ đến họp có nhiều như vậy tỉnh thi tồn tại. Hơn nữa đầu kia mặc âu phục tỉnh thi có thể khẳng định chí ít ở cấp 7 trở lên. Tỉnh thi. Nghe được cái này xa lạ từ ngữ, Trần Tấn Nguyên cũng nhíu mày, có chút nghi ngờ hỏi. Cổ võ giả phân cảnh giới, cái này cương thi cũng là giống vậy. Dựa theo ta cánh cửa giải thích, cương thi thông thường chỉ cần đạt tới 5 người lực, cũng chính là 250 cân lực lượng. Liền có thể được gọi là thiết thi, cả người liền phải hết sức cứng rắn, đao thông thường kiếm khó khăn tổn thương, thiết thi chẳng phân biệt được phẩm cấp, mà thiết thi lực lượng tu luyện tới vượt qua nửa tấn, cũng chính là đại khái 10 người lực thời điểm, bọn họ viên kia là máu ớt liền bắt đầu từ từ khôi phục thần trí, tỉnh hồn lại. Giai đoạn này cương thi chính là cương thi ở giữa vương giả tỉnh thi, từ một cấp đến cấp 9 cho đến đầu ấp hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh. Tỉnh thi cũng là đáng sợ nhất cương thi. Thấy Trần Tấn Nguyên nghi ngờ, Mạc Thanh Cốc là hắn giải thích. Thì ra là như vậy, theo ngươi như thế nói, tỉnh thi chính là cương thi trong kinh khủng nhất tồn tại, vậy tỉnh thi trên đâu? Trần Tấn Nguyên nói, tỉnh thi trên cương thi, ngược lại thì không có bao nhiêu uy hiếp, tỉnh thi một khi đột phá cấp 9, liền bị gọi là ẩn thi. Loại này cương thi đầu óc đã hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh, hơn nữa đã có thể tiếng người, cùng người thường không khác, bọn họ vậy cũng biết tìm chỗ trốn tu luyện. Loại này cương thi mặc dù thực lực khủng bố, Nhưng là vậy sẽ không cùng người tranh đấu, chỉ cần ngươi không đi chọc nó cũng vậy không sẽ chủ động tới trêu chọc ngươi. Mạc Thanh Tốc nói. Nói như vậy, cái này ẩn thi đã tương đương với loài người cổ võ giả ở giữa cảnh giới tiên thiên. Chỉ là thân xác thực lực mà nói là như vậy, bất quá cổ võ giả có nội lực phụ trợ, phát huy ra được lực lượng nếu so với cương thi thuần vật lý công kích mạnh hơn một ít, nhưng là cương thi đạt tới ẩn thi cảnh giới sau đó, sẽ có rất nhỏ xác suất lĩnh ngộ năng lực thiên phú, loại này ẩn thi thực lực sẽ tăng nhiều, vô cùng khủng bố. Trước kia ta đi theo ở bên người sư phụ thời điểm, liền từng gặp qua một đầu lĩnh ngộ thiên phú kỹ năng ẩn thi. Hơn nữa cái này ẩn thi tên chữ các ngươi hẳn biết. Mạc Thanh Cốc dừng một chút, nhìn chung quanh một cách mọi người treo chân mọi người khẩu vị. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com/linh.ho.com/gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 393. Ẩm thi. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Là ai? Trần Tấn Nguyên hỏi, cho dù đối với Mạc Thanh Cốc loại này treo khẩu vị được là có chút bất xỉ, nhưng là nghe câu chuyện vẫn là lớn hơn hết thảy. Trương Sĩ Thành. Trương Sĩ Thành. Khởi nghĩa 18 đòn gánh người nông dân kia quân khởi nghĩa lãnh tụ. Trần Tấn Nguyên có chút kinh ngạc, Trương Sĩ Thành lại có thể sẽ là cương thi, hơn nữa còn là cương thi ở giữa ẩm thi, ngươi không phải nói ẩm thi không cùng người tranh sao? Trương Sĩ Thành thế nào lại là ẩm thi? Mạc Thanh Cốc gật đầu một cái, Trương Sĩ Thành nguyên bản sinh với một hộ dân làm muối thanh niên lúc bởi vì là nhà lâu dài bị địa phương buôn lậu muối cùng quan phủ bức bách ở một lần tranh chấp trong bị buôn lậu muối đánh chết. Người nhà không biết phong thủy, đem táng với một nuôi thi đất thất tinh hồi sát trong cuộc cộng thêm Trương Sĩ Thành chữ bát thuộc về âm, trùng hợp gặp thất tinh Liên Châu ngày, từ đó tạo cho Trương Sĩ Thành cách này một cương thi vương người ở giữa vương giả, Trương Sĩ Thành một thành là cương thi chính là cương thi ở giữa ẩm thi. Sanh ra đã có trí khôn, bởi vì là trước khi chết oán khí quá sâu đối với quan phủ ôm cực lớn cừu hận, cho nên mới những thứ khác ẩm thi bất đồng. Về nhà trực tiếp thỏa tám người yết can khởi nghĩa. Mạc Thanh Cốc dừng một chút nói tiếp. Trương Sĩ Thành người này thích làm vui người khác, cũng không mất là một đầu tốt cương thi, nhưng là sau đó nghiệp lớn chưa thành, liền mê mệt với hưởng lạc. Tới nguyên 26 năm, Chu Nguyên Chương dẫn dưới quyền tất cả tinh anh, lấy Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân làm chủ soái chinh phạt Trương Sĩ Thành. Lúc ấy vì bắt Trương Sĩ Thành, gia sư bạn tốt, Đại Minh quân sư Lưu Bá Ôn tiên sinh thậm chí đem mình lĩnh ngộ pháp thiên tượng địa đại thần thông truyền cho liền Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân hai người, coi như vậy, tiên thiên trung kỳ hai người cũng mất thời gian tháng 8, mới ở Bình Giang Thành đem Trương Sĩ Thành bắt, cuối cùng do Chu Nguyên Chương dùng Hiên Viên Thần Kiếm ở thủ đô chém yêu trên đài đem chém chết. Lúc ấy ta cùng mấy vị sư huynh theo gia sư bị mời dự lễ, may mắn gặp qua nó. Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, lại nghe được hai cái danh tự này, Trần Tấn Nguyên trong lòng thoáng qua một vẻ kinh ngạc đối với Trương Sĩ Thành thực lực có đại khái lường được. Hắn cùng Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân đại chiến qua, biết cái này hai người thực lực, mặc dù là dưới tay mình bại tướng, nhưng là cũng là rất đối thủ khó dây dưa. Trương Sĩ Thành có thể cùng bọn họ đại chiến tháng 8, đủ để thấy cái này lĩnh ngộ năng lực thiên phú ẩn thi khủng bố. Nếu để cho tự cầm hạ hắn chỉ sợ cũng phải phí một phen trắc trở. Những cương thi này thực lực tăng trưởng nhanh như vậy, không biết bây giờ có hay không ẩm thi xuất hiện. Trần Tấn Nguyên nhíu mày nói. Hôm nay tai nạn phát sinh vẫn chưa tới một tháng, mặc dù gần đây thiên địa linh khí nồng hậu rất nhiều, nhưng là ta muốn những cương thi này mặc dù đặc thù, nhưng là thực lực hẳn còn không có tăng dáng dấp nhanh như vậy. Hơn nữa tỉnh thi đột phá đến ẩm thi cảnh giới, giống như hậu thiên đột phá tiên thiên vậy cũng sẽ đưa tới thiên địa linh khí biến hóa lớn, lâu như vậy cũng còn không có động tĩnh, mới vừa rồi vậy chỉ cấp 7 tỉnh thi, hẳn liền cũng coi là đứng đầu, Mạc Thanh Cốc đạo. Trần Tấn Nguyên chân mày hơi thư giãn chút đối với Thanh Phong nói. Thanh Phong huyên đệ, ngươi lập tức trở về tỉnh thành đi cùng ta chỉ họ. Ngoại. Cùng nhau tổ chức nhân viên đem cái này độc thi thanh viên con nhộng, nhóm tính sản xuất ra chuyện này khắc không cho chậm, nhất định phải bắt chặt. Thanh Phong gật đầu một cái trả lời một tiếng, liền vội vã rời đi. Có cái này độc thi thanh viên con nhộng cùng cương thi chiến đấu, loài người không thể nghi ngờ sẽ gia tăng rất nhiều phần thắng, thậm chí có thể chiếm được thượng phong. Tốt lắm, mọi người cũng mệt mỏi, sớm một chút hạ đi nghỉ ngơi. Trần Tấn Nguyên thở ra một hơi dài, hướng mọi người phất phất tay. Đúng rồi Tấn Nguyên, cần ta an bài chỗ ở cho ngươi sao? Lưu Vệ Hoa đi tới cửa, xoay người đối với Trần Tấn Nguyên đạo. Không cần chú Hoa, ta ở chỗ này có chỗ ở, hơn nữa chờ lát nữa ta có thể muốn đuổi hồi thành đô đi. Trần Tấn Nguyên đạo. Gấp như vậy đi, làm gì, bây giờ bầy cương thi mới vừa thối lui, thành này bên trong lòng người bàng hoàng, chính là cần trấn an thời điểm, vạn nhất lúc nào bầy cương thi kéo nhau trở lại, vậy ngươi có thể nhường cho chúng ta làm thế nào? Lưu Vệ Hoa vừa nghe Trần Tấn Nguyên phải về thành đô, nhất thời có chút nóng nảy. Cái này Trần Tấn Nguyên có chút khó xử, lúc tới đường Bá Hổ cũng đã có nói cấp cho mình thiết lập dạ tiệc ăn mừng, đây cũng là thứ yếu, trọng yếu chính là mình hai cái vợ vẫn chờ mình trở về. Anh thật vất vả mới trở về, tại sao lại phải đi à? Âu Dương Tuyết có chút điềm đạm đáng yêu nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên do dự một chút. Cái này thành phố Diêm Thế cuộc xác thực còn không phải là rất dẹp yên, tuy nói mình mới vừa rồi đem bầy cương thi để cho chạy, nhưng là cũng không dám khẳng định vậy chỉ thi vương có thể hay không đối với mình cảm đội ơn đức, lại nữa công tới, vạn nhất thừa dịp mình rời đi lại kéo nhau trở lại, mặc dù tự mình tới đi thành đô cùng thành phố Diêm cũng không cần tiêu phí nhiều ít thời gian, nhưng là thường xuyên qua lại cũng là phiền toái. Tốt lắm! Ta là hơn lưu mấy ngày, một phen suy tính, Trần Tấn Nguyên dứt khoát ở chỗ này ở cách 1,2 ngày đợi thế cuộc trong sáng chút lại đi. Vậy thì tốt quá, Âu Dương Tuyết cười vui vẻ. Ngày hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, đi về nghỉ một chút, ta cũng hơi mệt chút. Lưu Vệ Hoa biết được Trần Tấn Nguyên không đi cũng an tâm, xoay người rời đi. Trần Tấn Nguyên xoa xoa huyệt thái dương, cái này phiền lòng chuyện thật sự là quá nhiều. Vỗ một cái Âu Dương Tuyết bả vai, đi. Đi đâu? Nên đi chỗ nào thôi. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, ra phòng họp. Học viện nhà. Không phải, ngươi làm sao đem ta ổ chiếm? Bên trong căn phòng truyền ra Trần Tấn Nguyên cao giọng kêu to. Một tiến vào học viện nhà mình thuê ở gian phòng. Liền thấy khắp nơi đều là Âu Dương Tuyết đồ, Trần Tấn Nguyên nơi đó không biết mình căn cứ địa đã bị Âu Dương Tuyết chiếm lính liền. Cái gì ngươi ồ, tai nạn phát sinh sau không bao lâu, nơi này liền bị chính phủ thu mua đồ phế thải nặng phân phối, bây giờ chỗ này nhưng mà ta ồ, Âu Dương Tuyết ngồi vào trên ghế salon, trên mặt cười hết sức vui vẻ. Vậy ngươi để cho ta buổi tối ở nơi đó. Trần Tấn Nguyên im lặng đạo. Âu Dương Tuyết hai tay một quầy, ở nơi này à, ba mẹ ta bọn họ cũng phân có chỗ ở, rất thiếu tới nơi này bây giờ là ta cùng Nana tư nhân không gian, ngươi muốn ngủ, liền ngủ ở trên ghế salon. Cái gì? Không ngươi như vậy, ta nhưng mà nộp một năm tiền mướn phòng các ngươi lại có thể để cho ta ngủ ghế salon. Trần Tấn Nguyên trợn mắt nhìn trợn mắt, xoay người đi tới cửa. Ai, anh đi chỗ nào à? Âu Dương Tuyết gặp Trần Tấn Nguyên phải đi, bày một thoải mái tư thế. Hồi trường học phòng ngủ, Trần Tấn Nguyên tức giận. À, nơi đó không cần trở về, trường học phòng ngủ cũng trọng phân phối hợp qua, dân bị tai nạn chân thực quá nhiều, phòng ngủ không đủ dùng, thật là nhiều người cũng ngủ đại thông cửa hàng đâu, Âu Dương Tuyết đạo. Ta choáng váng. Trần Tấn Nguyên vỗ đầu một cái, đi tới Âu Dương Tuyết bên người, đùng một tiếng ở Âu Dương Tuyết trên mông dùng sức tới một cái tát. Ai nha ngươi làm gì? Âu Dương Tuyết mặt lập tức liền đỏ lên che bị tấn công cái mông nhỏ nhìn Trần Tấn Nguyên. Ngươi không phải để cho ta ngủ ghế salon sao, cho ta di chuyển cách địa. Trần Tấn Nguyên ăn mấy miếng đem Âu Dương Tuyết từ trên ghế salon nhương mở, mình nằm lên. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. Try em. com xuyệt trái linh ho không gian xuyệt trái siêu cấp cổ võ. Tác giả Vườn Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 394. Nguyện rủa lần nữa. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Vết ạ. Âu Dương Tuyết thi triển ra quyền thần công ở Trần Tấn Nguyên trên người ra sức đấm một hồi, nhưng mà Trần Tấn Nguyên da thô thịt dày quyền cũng đập thành đỏ quyền, Trần Tấn Nguyên ngược lại giống như làm đấm bóp vậy, vô cùng hưởng thụ ngủ. Ngủ, ngủ, ngủ, liền chỉ biết là ngủ, cũng không biết cùng người ta nói chuyện một hồi, một chút cũng không biết phong tình. Âu Dương Tuyết trà sát quả đấm. Lại sờ một cái mình mới vừa rồi bị Trần Tấn Nguyên tập kích qua cái mông nhỏ, có chút hờn dỗi nhìn hô hô ngáy khò khò Trần Tấn Nguyên. Âu Dương Tuyết liền như vậy si ngốc ngây ngốc nhìn quen thuộc ngủ Trần Tấn Nguyên. Qua không bao lâu, Âu Dương Tuyết phát hiện làm hắn hết sức ngạc nhiên một màn, Trần Tấn Nguyên ngưỡng nằm trên ghế salon, phía dưới một cái lớn lều vải từ từ đỉnh đứng lên, vậy đơn bạc quần dài cơ hồ bọc không dừng được. Phảng phất có một cái hồng hoang mãnh thú muốn phá khố ra, Âu Dương Tuyết mặt lập tức liền đỏ lên, thấp giọng mắng. Hạ lưu, nằm mơ đều ở đây khiến cho xấu xa. Có thể là từ từ Âu Dương Tuyết phát hiện có cái gì không đúng, Trần Tấn Nguyên cặp mắt thật chặt nhắm, chân mày vặn thành một cái tuyến, cả người trên dưới đỏ bừng một mảnh. Mồ hôi lớn như hạt đậu theo trán hạt lớn bắt đầu đi xuống, tựa hồ là đang chịu đựng cực lớn thống khổ. Anh thế nào? Âu Dương Tuyết nóng nảy, hai tay đem Trần Tấn Nguyên không ngừng lay động, nhưng mà cái này lay động sáng chói không những không có đem Trần Tấn Nguyên dao động tỉnh, Trần Tấn Nguyên chân mày nhưng vặn càng chặt hơn, cả người lại là căng thẳng run rẩy. Trần Tấn Nguyên giờ phút này trong lòng nhưng mà cấp lật trời, hắn thật ra thì vẫn luôn thanh tỉnh, Âu Dương Tuyết kêu gào, hắn cũng nghe rõ. Nhưng là lúc này giống như là bị vượt đè ép giường vậy, vô luận mình tại sao cố gắng cũng không mở mắt ra được, muốn tỉnh cũng vẫn chưa tỉnh lại. Cả người cảm thấy trước đó chưa từng có nóng gian, vậy cổ vô danh lửa dục lần nữa dâng lên thẳng hướng xương tủy bên trong mũi khoan. Trần Tấn Nguyên biết cái này nhất định là trên người mình nguyền rủa thượng đế trái cấm. Lại phát tác trong lòng gấp đến độ giống như lửa đốt vậy. Hết lần này tới lần khác không có sức làm gì. Chẳng lẽ ta thì phải chết như vậy? Trần Tấn Nguyên trong lòng ở kêu gào, lửa dục bổ túc dưới. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy tinh thần đều có chút hoảng hốt. Thật giống như có cái khí đồng đang không ngừng đi mình trong thân thể cổ động. Cả người trên dưới dường như muốn nổ vậy. Anh thế nào? Thấy Trần Tấn Nguyên vậy thống khổ dáng vẻ. Trong lòng so với Trần Tấn Nguyên còn muốn nóng nảy vạn phần. Lấy điện thoại di động ra cầu viện, có thể trải qua mới vừa rồi đại chiến, mọi người đều nghỉ ngơi, một cú điện thoại cũng không có người tiếp. Anh mau tỉnh lại, ngươi rốt cuộc là thế nào à? Âu Dương Tuyết dùng sức lay động Trần Tấn Nguyên, nhưng mà căn bản là không làm nên chuyện gì, Trần Tấn Nguyên giống như là nóng sốt vậy, cả người trên dưới cút nóng hổi. Cứu ta, bé Tuyết, cứu ta. Trần Tấn Nguyên giống như mê sảng vậy. Nhẹ nhàng rung động vậy bị lửa dục cháy sạch môi khô khốc. Anh nói gì? Thấy Trần Tấn Nguyên có phản ứng, Âu Dương Tuyết nhất thời kinh ngạc vui mừng đem lỗ tai phủ đến Trần Tấn Nguyên mép, muốn nghe rõ Trần Tấn Nguyên đang nói gì. Bé Tuyết, cứu! Cứu ta! Ta không chịu nổi! Ta làm sao cứu ngươi à? Anh nói lớn tiếng chút! Âu Dương Tuyết gặp Trần Tấn Nguyên nói đôi câu vừa không có động tĩnh, gấp đến độ giống như con kiến trên chảo nóng, nước mắt đều phải rớt xuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Lo lắng Âu Dương Tuyết cuối cùng đem ánh mắt ở lại Trần Tấn Nguyên phía dưới cái đó trên lều, giờ phút này cái đó lều vải càng đỉnh càng cao tựa như lập tức sẽ phá khố ra vậy. Chẳng lẽ Âu Dương Tuyết nghĩ tới điều gì, gương mặt lập tức lại đỏ lên. Nhìn Trần Tấn Nguyên cái này vô cùng dáng thống khổ, Âu Dương Tuyết mặt lộ vẻ rằng co, nội tâm làm đặc biệt kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Một lát sau, Âu Dương Tuyết tựa như làm một muôn vàn khó khăn quyết định vậy, quỳ đến bên ghế salon ở trên, đưa hai tay ra, vén lên Trần Tấn Nguyên quần áo, Chiến run rẩy mở ra Trần Tấn Nguyên ra. Âu Dương Tuyết bên trong tim đập bịch bịch cái không ngừng, từ từ đem Trần Tấn Nguyên quần tuột xuống, không có quần ngoài trói buộc, vậy lớn lều vải đội cao hơn. Âu Dương Tuyết dùng sức nuốt nước miếng một cái, có chút sợ hãi đỏ đồng che mặt gò má, lần nữa đem một đôi tay trắng đưa về phía Trần Tấn Nguyên quần lót. Một cây thịt trụ dơ lên trời đứng, Âu Dương Tuyết con mắt mở thật to, từ nhỏ bị Hồ Diễm dạy dỗ thành cô gái ngoan ngoãn nàng, chưa từng gặp qua như thế nguy nga cảnh tượng, một đại đoàn nhung nhung lông trong, sinh trưởng một bụi chọc trời đại thụ. Âu Dương Tuyết có chút khiếp đảm, bởi vì là trong lòng mình ý tưởng kia mà khiếp đảm. Bé! Bé Tuyết, mau! Cứu ta! Bên tai Trần Tấn Nguyên thấp giọng kêu gào, để cho Âu Dương Tuyết phục hồi tinh thần lại, nhìn Trần Tấn Nguyên thống khổ dáng vẻ, trên đỉnh đầu đều đã bị cháy sạch bốc khói lên. Âu Dương Tuyết biết không có thể do dự nữa, mặc dù không biết mình làm như vậy có thể hay không cứu Trần Tấn Nguyên, nhưng là bây giờ đã không có nàng pháp, kêu trời trời không lên tiếng, gọi đất địa không linh, Âu Dương Tuyết hoàn toàn là ở tuân theo mình nội tâm chỉ dẫn. Anh đừng nóng, ta lập tức cứu ngươi. Âu Dương Tuyết hốt hoảng đứng lên, luống cuống tay chân rút đi trên người mình quần áo, rất nhanh liền đem nàng vậy hoàn mỹ ngọc thể trần truồng phơi bày ở Trần Tấn Nguyên trước mặt. Chỉ tiếc Trần Tấn Nguyên bây giờ căn bản là xem không thấy, coi như dùng thần thức để thưởng thức năng lực cũng không có, thượng đế trái cấm, đã đem hắn đầu óc cháy sạch hồ đồ. Âu Dương Tuyết xoay mình leo lên ghế salon, hai chân rẽ ra ở Trần Tấn Nguyên bên hông, gương mặt thẹn thùng đến đỏ bừng nhìn hạ thân, Trần Tấn Nguyên, giờ khắc này nàng thật có chút sợ hãi Trần Tấn Nguyên lại đột nhiên tỉnh lại, vậy còn không như tìm một cái lỗ chui vào. Bằng phẳng liền một chút trái tim kia tâm hồn thiếu nữ, từ từ ngồi chồm hổm xuống, một đôi tay trắng đo Trần Tấn Nguyên cây kia có chừng tay mình cánh tay như vậy, thằng em to, lớn như vậy. Âu Dương Tuyết trong lòng hết sức sợ, Chiến run rẩy đem thằng em đỡ dường như nhắm ngay mình vậy mềm mại tâm bia, từ từ ngồi xuống. À, thật là đau. To lớn kia nhỏ bé, Âu Dương Tuyết như thế nào có thể chứa được? Sơ em gái Âu Dương Tuyết đối với loại chuyện này không có chút nào kinh nghiệm, một chút xảo đầu cũng không có làm. Khô khốc ngọc đồng va chạm lực cản quá lớn, thằng em còn không có tiến vào nửa đầu, liền để cho Âu Dương Tuyết đau đến nhíu mày. Lằng nhằng hồi lâu, Âu Dương Tuyết rốt cuộc cảm giác mê gái ơn ướt, mình bụng chỗ sâu đột nhiên kích thích thiên trọng lãng, một cổ nước chảy xiết tiêu bắn đi ra, hai đùi Chiến Chiến, gương mặt mắc co có thể nhỏ ra nước, Trần Tấn Nguyên thằng em còn không có tiến vào mình thân thể đâu, mình lại có thể cứ như vậy đạt tới tột cùng. Ngồi xổm phải quá lâu, hai chân tê tê một một, giờ phút này một đạt tới đỉnh cấp, Âu Dương Tuyết vừa buông lỏng, nhất thời đặt mông ngồi xuống. Chỉ nghe nuốt một tiếng, thằng em to trực tiếp đem Âu Dương Tuyết xuyên qua, Âu Dương Tuyết phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hạ thân vừa đau lại tăng cảm giác để cho nàng không nhịn được khóc lên. Vép, vép. Âu Dương Tuyết một bên khóc, vừa dùng lực vỗ Trần Tấn Nguyên, giờ phút này nàng liền động một cái cũng không dám động. Hạ thân vậy xé vậy đau đớn để cho nàng cảm giác mình nếu như hơi động một cái, mình sợ rằng sẽ bị thằng em xé ra. Âu Dương Tuyết chứa trước Trần Tấn Nguyên, chỉ như vậy ngồi ở Trần Tấn Nguyên ngang hông, giống như đại từ đại bi Quan Âm Bồ Tát ngồi ở hoa sen ở trên vậy, khóc thật lâu mới cảm giác đau đớn hóa giải chút, cúi người ở Trần Tấn Nguyên trên bả vai dùng sức cắn một cái, mới chậm rãi nâng lên cái mông nhỏ trên dưới vận động. Bên trong phòng từ từ vang lên hết sức đè nén tiếng rên rỉ, Âu Dương Tuyết một mực nhỏ mức độ vận động, vui sướng cảm giác rất nhanh đè qua đau đớn, Trần Tấn Nguyên thần khí để cho nàng quên mất ngượng ngùng, hơn nữa thật sự là trước đó chưa từng có vui vẻ. Từ cùng Âu Dương Tuyết vừa người một khắc kia bắt đầu, Trần Tấn Nguyên nhiệt độ cơ thể liền ngưng lên cao, vậy cổ khô cảm giác nóng, giống như tìm được cửa đột phá vậy, hướng thằng em phương hướng khơi thông đi, Âu Dương Tuyết chỉ cảm thấy trong cơ thể nóng như lửa lửa nóng, từng đợt tiếp theo từng đợt. Nóng gian cảm chậm rãi biến mất, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc tỉnh lại, cảm giác được Âu Dương Tuyết ở trên người mình vận động. Trần Tấn Nguyên vậy vẫn mơ hồ ấp, nhất thời có chút im lặng ngưng nghẹn. Trước đó vài ngày mới bị con bé này cường hôn, bây giờ lại có thể bị nàng cho cưỡng gian. Một cái xoay mình liền nâng ở Âu Dương Tuyết cái mông nhỏ, đem nàng đặt ở phía dưới. Trần Tấn Nguyên đột nhiên tỉnh dậy, dọa Âu Dương Tuyết giật mình, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Trần Tấn Nguyên đặt ở trên ghế salon. Anh làm gì? Âu Dương Tuyết sợ hãi kêu một tiếng, nhưng đổi lấy Trần Tấn Nguyên một cái ra sức thật đâm thằng em tận gốc không có vào, một lần tiếp một lần mạnh mẽ công kích, để cho Âu Dương Tuyết không nhịn được lớn tiếng hét thảm lên. Trần Tấn Nguyên đôi mắt đỏ thẫm, mặc dù biết làm như vậy không đúng, nhưng là hoàn toàn không quản được mình thân thể, đây chính là thượng đế trái cấm, chỗ đáng sợ, nhất định phải cùng gái trinh giao hợp, cho đến phun phát ra ngoài, nếu không căn bản là coi là tề tụ liền ba tên gái trinh, không thể phun phát ra ngoài, cái gì đều là uổng công. Trần Tấn Nguyên cơ giới tính sung thứ, mỗi một chút đều là như vậy có lực, hoàn toàn không giống Âu Dương Tuyết mới vừa rồi mình động tác thời điểm như vậy êm ái. Qua hơn nửa tiếng, chày cán bột to lớn vẫn còn ở Âu Dương Tuyết trong thân thể không ngừng ra vào. Âu Dương Tuyết tiếng kêu cũng sắp khàn khàn, nhưng mà Trần Tấn Nguyên vẫn ở ra sức chạy nước rút. Lại qua 10 phút, không biết đã bị đưa tới bao nhiêu lần tột cùng Âu Dương Tuyết rút cuộc thống khổ xen lẫn vui sướng hôn mê bất tỉnh. À, các ngươi đang làm gì? Ngay tại Trần Tấn Nguyên vẫn ở hôn mê Âu Dương Tuyết trên người gắng sức thật đâm thời điểm, cửa phòng đột nhiên mở ra, nhưng là cùng Âu Dương Tuyết cùng ở Trương Na Na trở về. Trương Na Na mới vừa ra đi bộ, mới vừa rồi vừa vào cửa liền thấy trên ghế salon, một người đàn ông đè ở Âu Dương Tuyết trên người không ngừng thật động tí tí máu tươi theo Âu Dương Tuyết vậy trắng nõn như ngọc cái mông chảy đến trên ghế salon. Tình cảnh kia để cho Trương Na Na bị sợ hãi kêu. Trần Tấn Nguyên nghe tiếng xoay người lại, hai tròng mắt đỏ thẫm nhìn về phía cửa, hai tay hướng đứng ở cửa không biết nơi sai Trương Na Na tìm tòi, nhất thời đem Trương Na Na hút tới, đem hắn giữ ngã ở trên ghế salon, bạo lực xé mở Trương Na Na trên người quần áo. Đem máu rầm rề đổ sổ côn từ Âu Dương Tuyết trong thân thể rút ra. Không để ý đến Trương Na Na thét chói tai cùng phản kháng, đem Trương Na Na cặp kia tuyệt đẹp đi ngang hông mình một miếng, nhắm ngay cái đó sâu thẳm ngọc động liền đâm vào. Côn ve tơ kiều tàu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái cho like yeah. Cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 395. Thật ra thì ta cũng không. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Trương Na Na phát ra một tiếng thê lương kêu rên, cho đến giờ phút này, nàng mới nhìn rõ trước mặt cái này đè ở trên người mình, đang như vậy thô lỗ cưỡng ép chiếm hữu mình người đàn ông, chính là Trần Tấn Nguyên. Đau đớn xen lẫn ủy khuất, hai hàng nước mắt trong nháy mắt theo gò má chảy xuống, muốn cầu xin chút gì, một khắc sau, mình cái miệng nhỏ nhắn lại bị Trần Tấn Nguyên miệng to cho thô lỗ trần lại. Phía dưới một lần lại một lần phong phú, trống không thống khổ, vui vẻ, thống khổ, vui vẻ để cho nàng do lúc ban đầu thống khổ giãy giụa biến thành một loạt bị lạc. Lần lượt có lực đụng cho tới bây giờ không có lãnh hội qua cảm giác, để cho nàng không kềm hãm được phát ra từng tiếng cao vút kêu thảm thiết cùng rên rỉ. Lại qua nửa giờ, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc phát ra một tiếng gầm nhẹ, ra sức một cái chảy nước rút, đem thằng em tận gốc không có vào Trương Na Na vậy hẹp hòi mà rắn chắc khoang nói, phun ra ở Trương Na Na chỗ sâu nhất. Bão táp rốt cuộc hết thảy đều kết thúc. Mà Trương Na Na cũng cùng Âu Dương Tuyết vậy vinh quang hôn mê theo phun ra trong nháy mắt kia, một cổ lạnh lẽo theo Trương Na Na hạ thể chảy vào mình trong cơ thể, dưới vào mình não hải, Trần Tấn Nguyên cảm giác được mình ấp giống như đẩy ra hai bên mây đen gặp được mặt trời, đối với thân thể tự chủ điều khiển quyền hoàn toàn khôi phục lại, có dũng khí cả người thoải mái, sáng tỏ thông suốt cảm giác. cúi đầu nhìn bị mình đè ở dưới người Trương Na Na. Trương Na Na nhíu mày thật chặt, mái tóc bị cái trán đổ mồ hôi ướt át mà dính ở trên mặt. Bên cạnh Âu Dương Tuyết cũng là như vậy, hai chân mở rộng, vậy máu rầm rề cửa hang chọc mù trước Trần Tấn Nguyên cặp mắt, như ngọc vậy trắng noãn vịnh cong mông bị đụng đỏ bừng, nhìn ra được bọn hắn mới vừa rồi nhất định có một trận hết sức thống khổ trải qua. Ta cái này cũng đã làm gì? Trần Tấn Nguyên dùng sức cho mình một cái miệng, hắn vẫn luôn đem Âu Dương Tuyết làm em gái đối đãi, không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ làm ra loại chuyện này, hơn nữa còn đem Âu Dương Tuyết tốt chi em gái cho kéo xuống nước. Hai bức ngọc thể hoành có ở trước mặt mình, Trần Tấn Nguyên cảm giác được, thằng em, lại có muốn ngẩng đầu khuyên hướng, vội vàng đem Trương Na Na vòng quanh ở mình bên hông đùi đẹp đẩy ra, đem cắm ở Trương Na Na trong cơ thể hung khí từ từ rút ra. Khép lại hai nữ hai chân, đem hai nữ từ trên ghế salon bế lên, đi vào gian bên trong, bỏ vào trên giường, đắp kín mền xoay người tiến vào phòng tắm vọt cái có thể để cho mình yên tĩnh một chút tắm nước lạnh. Trở lại trong phòng ngủ, nhìn nằm ở trên giường không biết đang làm dạng gì ác mộng, cau mày trong ngủ say hai cái cô gái, có lẽ phải nói là bái mình ban tặng, mới vừa từ cô gái lột xác thành phụ nữ hai nữ, Trần Tấn Nguyên có chút không biết nơi sai, nên phải như thế nào đi đối mặt. Đều là mau làm cha người còn làm ra loại chuyện này. Ai, Trần Tấn Nguyên ngồi ở mép giường vuốt ve Âu Dương Tuyết vậy bị mồ hôi dán chặt mái tóc. Nếu làm, nếu là không nhận lỗi, đây chẳng phải là tiểu nhân. Ta Trần Tấn Nguyên mặc dù không tính là người đàn ông đỉnh thiên lập địa, nhưng là lúc mấu chốt há là con rùa đen giúp đầu đoán, bé Tuyết vì cứu ta làm ra hy sinh lớn như thế, ta còn do dự cái gì? Muốn thôi, Trần Tấn Nguyên thở ra một hơi dài, một cái xoay mình ngủ thẳng tới hai nữ ở giữa, đẩy lại chăn một trái một phải ôm hai nữ, một bên cho một cái nặng hôn. Khá tốt cái giường này quá lớn, chứa được ba người dư sức có thừa, ngày này thật sự là quá mệt nhọc, trái cấm nguyền rủa đã hoàn toàn tiêu tán, đè ở Trần Tấn Nguyên trong lòng đá lớn đã qua, nằm xuống không bao lâu trong phòng liền vang lên nặng nề tiếng ngáy. Cái này vừa cảm giác trực tiếp từ buổi chiều một mực ngủ đến ngày thứ hai sáng sớm. Bờ, o, cờ, hờ. Ai nha, thật là đau. Sáng sớm bên trong căn phòng bị một cái tiếng tát tai vang rồi phá vỡ yên lặng, ngay sau đó lại là một cô gái thanh âm thống khổ. Bên trong căn phòng, Trương Na Na xoa nắn phát đau tay phải, không biết là nói tay đau, vẫn là một ít địa phương đau. Trương Na Na làm bộ đáng thương nhìn Trần Tấn Nguyên, nhìn cách này như vậy tàn bạo cướp đi quý giá của mình, lần đầu tiên người đàn ông tựa hồ là muốn là mình cố thủ 20 năm phải trinh tiết đòi một giải thích. Một bên Âu Dương Tuyết nhưng im lặng không lên tiếng ngồi, dùng cái chăn đơn bạc che đậy mình thân thể lõa lồ, dùng một loại đạo không rõ ánh mắt nhìn Trần Tấn Nguyên cùng Trương Na Na, mình đem thân thể cho Trần Tấn Nguyên hoàn toàn là từ tự nguyện. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ tổn thương người vô tội, đem chị em gái tốt của mình cũng kéo xuống. Mặc dù hai nữ đã từng nói cùng nhau hầu hạ Trần Tấn Nguyên chuyện, nhưng là vậy chẳng qua là một đùa giỡn mà nói, ai cũng không có đem coi là thật, nhưng mà không nghĩ tới, lại thật sẽ có, mơ ước trở thành sự thật, ngày này. Không thể không nói, số mạng vật này thật đúng là kỳ diệu. Hăng hái đem hết toàn lực một cái tát, không những không có ở Trần Tấn Nguyên trên mặt lưu lại một tòa tưởng tượng năm ngón tay núi, ngược lại Trương Na Na tay trắng bị Trần Tấn Nguyên vậy so với tường thành còn dày hơn ra mặt cho băng phải chết lặng. Trương Na Na ủy khuất nằm ở gối ở trên lớn tiếng khóc. Vốn là bị đánh một cái tát, Trần Tấn Nguyên trong lòng là rất tức giận, bị người đánh mặt cái này còn là lần đầu tiên đối với Trần Tấn Nguyên như vậy một cái cường thế vô cùng đàn ông mà nói. Mặt mũi vật này là vô cùng trọng yếu, nhưng là thấy Trương Na Na nằm ở gối ở trên khóc thầm dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên trong lòng vậy cổ lửa giận khí lập tức liền biến mất giải trừ với vô hình, dù sao cũng là bị mình cưỡng ép cướp đi trinh tiết, mặc dù mình cũng không nguyện ý như vậy, hoàn toàn là không tự chủ được, nhưng là bây giờ nói những thứ này là đặc biệt tái nhợt. Ách, ngươi đừng khóc ạ. Trần Tấn Nguyên vuốt ve Trương Na Na ngọc gánh, xoay người nhờ giúp đỡ nhìn Âu Dương Tuyết, Âu Dương Tuyết sững sốt Trần Tấn Nguyên một cái, trong mắt cũng chảy xuống nước mắt ủy khuất tới. Nếu như ta nói, thật ra thì ta cũng không muốn như vậy, các ngươi tin tưởng sao? Trần Tấn Nguyên giờ phút này có dũng khí mồ hôi đầy người cảm giác, không biết nên như thế nào đi an ủi cái này hai cái bị thương cô gái, thật vất vả từ trong miệng nặn ra mấy chữ này tới, nào ngờ hai cái cô gái nghe được cái này Trần Tấn Nguyên lời nói này, khóc hơn nữa lớn tiếng lên. Trần Tấn Nguyên thở dài, rằng giặc nói. Trước đó vài ngày quốc gia giao cho ta một cái nhiệm vụ để cho ta đi Thái Tổ Hoàng Lăng lấy đỉnh quốc thần khí. Không nghĩ tới ở lúc trở lại bị nước Mỹ người đánh lén chúng một loại kêu thượng đế trái cấm, nguyền rủa, trừ phi tìm ba cô gái trinh giao hợp, nếu không vô thuốc có thể giải trừ, một con đường chết, vốn là cái này nguyền rủa đã bị ép xuống, không thể tưởng hôm qua lần nữa phát tác, ta căn bản không cách nào khống chế mình thân thể cho nên mới làm ra loại chuyện này, nếu không phải các ngươi, sợ rằng ta bây giờ đã bạo thể mà chết. Nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, hai nữ từ từ ngưng khóc tỉ tê, nâng lên mắt to long lanh, nhìn Trần Tấn Nguyên tựa hồ là đang nghiêm túc nghe Trần Tấn Nguyên kể chuyện vậy. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lau thức hai nữ nước mắt trên mặt, nhu nhu cười nói. Ta nói những thứ này cũng không phải là muốn trốn tránh trách nhiệm bỏ mặc các ngươi có nguyện ý hay không, nếu các ngươi thân thể bị ta chiếm. Như vậy bắt đầu từ bây giờ, hai ngươi tự chính là ta Trần Tấn Nguyên người phụ nữ. Kiều, nếu là người ăn xin hôi hám thì bị chửi chứ, có tiền đẹp trai bản lãnh thì bị nói, anh hư lắm nha. Côn ve tơ Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try.com xuya trái cho like yeah cau lam than con xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Thượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 396. Đặng Bình Khôn muốn Côn ve tơ Kiều cầu khen thưởng. Vừa nói Trần Tấn Nguyên liền đem hai nữ nắm vào liền trong ngực. Âu Dương Tuyết ngược lại là hết sức thuận theo. Nàng lòng đã sớm cho Trần Tấn Nguyên, sớm sẽ chờ giờ khắc này, chẳng qua là đối với Trương Na Na cũng cắm vào hai người bây giờ tới, có chút bản năng kháng cự, mà Trương Na Na nhưng là một hồi giãy giụa, nhưng mà căn bản không làm nên chuyện gì ở Trần Tấn Nguyên bắt trước ngực nàng thỏ ngọc, rốt cuộc vô lực buông tha phản kháng. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong, Trương Na Na cặp đẹp đùi kia cùng khá cái khí chất tướng mạo để cho hắn rất mê, đồng thời rất mê luyến Trương Na Na cặp kia đùi đẹp thon dài mâm ở mình hổ eo cảm giác. Hôm qua đại chiến để cho hai cô gái đều một loại tên là tạm thời tính nửa người dưới tê liệt tật bệnh, không thể xuống giường đi đi lại lại. Trần Tấn Nguyên liền không để cho hai nữ đứng lên. Một người tới phòng ăn trường học dẫn tới bữa ăn sáng, thả vào mép giường đối với hai nữ nói. Hai người chị em gái thật tốt trao đổi một chút cảm tình, anh đây còn có việc muốn đi ra ngoài làm, các ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Nói xong, ở hai nữ chán hôn hôn một cái, liền đi ra ngoài. Anh đi chỗ nào à? Âu Dương Tuyết gặp Trần Tấn Nguyên phải đi, nhịn đau đau một cánh tay chống lên thân thể. Yên tâm, anh sẽ không rời đi thành phố Xiêm, chờ lát nữa thì trở lại. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng cho hai vai nữ một cái yên tâm ánh mắt, xoay người mở cửa rời đi. Ra nhà học viện, Trần Tấn Nguyên sâu đậm thở dài, lần này là thật sự có chút tính sai, không nghĩ tới thượng đế trái cấm, lại có thể sẽ vào lúc này phát tác, làm mình một cái trở tay không kịp, bất quá cũng coi là may mắn trong bất hạnh. Nguyện rùa phát tác thời điểm có Âu Dương Tuyết ở bên cạnh mình, mà đây cái cô gái cũng chịu dùng mình tấm thân xử nữ tới cứu mình, đủ để thấy cái này cô gái yêu mình yêu bao sâu, nếu không phải lúc ấy Âu Dương Tuyết ở bên người, mình lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Phụ nữ bên người tựa hồ là quá nhiều. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, đi tụ tập Nam hội đường khoa học lầu 2 phòng họp đi, mới vừa rồi đi phòng ăn dẫn bữa ăn sáng thời điểm, nhận được Lưu Vệ Hoa điện thoại, nói là có chuyện quan trọng thương lượng, trong điện thoại nói vô cùng lo lắng, chắc là có chuyện quan trọng gì. Bởi vì là mấy ngày nay bầy cương thi công kích quá mức mạnh mẽ, Cho nên chánh phủ thành phố đã buông tha nguyên bản chánh phủ thành phố văn phòng cao ốc, quay lại đến học viện Diêm Đô làm việc, thà phòng thủ một nơi, không bằng chỉ thủ một nơi tới dễ dàng chút. Vì vậy dễ thủ dễ công, học viện Diêm Đô và chung quanh liền thuận lợi trở thành thành phố Diêm duy nhất căn cứ địa. Tất cả đường phố lớn cũng xây khởi tường rào cao mấy thước, bị vây thành một cái thiết thông vậy. Rất nhanh liền đi tới hội đường khoa học, Lưu Vệ Hoa đám người sớm đã tới nơi này, sẽ chờ Trần Tấn Nguyên một người. Thấy Trần Tấn Nguyên đẩy cửa đi vào, Lưu Vệ Hoa vội vàng đứng dậy chỉ bên cạnh mình vị trí, đem Trần Tấn Nguyên ngón tay dẫn tới trên chủ tịch đài. Vị trí này trước kia đều là lãnh đạo trường học ngồi, Trần Tấn Nguyên chỉ bất quá có thể ngồi ở phía dưới nghe một chút. Giờ phút này mình nhưng ngồi ở trên chủ tịch đài, cho nên nói cuộc sống này thật đúng là tràn đầy kịch vui tính. Ngồi ở mềm mại ghế ngồi bằng da thật ở trên, Trần Tấn Nguyên một hồi không thích ứng, cảm giác còn không bằng ngồi cứng rắn băng ghế tới chân thực. Các ngươi cái này cũng là thế nào, từng cái mặt mày ủ rột, gấp như vậy tới tìm ta chuyện gì? Chẳng lẽ là cương thi lại đánh tới? Nhìn đài cái kế tiếp vì thần thái ngưng trọng dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên có chút nghi ngờ. Lưu Vệ Hoa từ trong tay trong túi văn kiện lấy ra một chồng giấy đẩy tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, ngươi trước xem một chút đi. Trần Tấn Nguyên nhận lấy vừa thấy là trung ương cấp phát văn kiện của đảng, quay đầu kinh ngạc nhìn xem Lưu Vệ Hoa. Cái này, ta có thể xem sao? Xem kìa, đều phát hiện ở tình huống này còn có cái gì không thể nhìn. Lưu Vệ Hoa thở dài, nhìn ra được trên văn kiện viết hẳn không phải là chuyện gì tốt. Trần Tấn Nguyên đem văn kiện mở ra, một cái thật to tựa đề phơi bày ở trước mặt. Nói với toàn thể TQ đồng bào sách. Cầm văn kiện lên nhìn, càng xem Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu lại càng sâu. Trong văn kiện vậy một nhóm hàng chữ viết vô cùng chói mắt. Chủ tịch Đặng muốn truyền ngôi cho Đặng Thiên Thụ. Trần Tấn Nguyên chịu đựng chán ghét nhìn xong văn kiện, thật chặt đem vậy mấy tờ giấy bóp ở trong tay, có thể thấy được tâm tình của hắn ở giờ khắc này giống như vậy. Hắn vậy nhíu chặt chân mày vậy quấn quýt, văn kiện nửa bộ phận trước tương đương với một bộ thông báo thiên hạ cáo thị, mà phía sau nhưng là mời Lưu Vệ Hoa vào kinh tham gia truyền ngôi đại điển thư mời. Hề hề, vâng mệnh với trời, tức thọ vĩnh xương. Trần Tấn Nguyên đem văn kiện ném tới hồi cho Lưu Vệ Hoa, thằng nhóc này thật đúng là đem mình làm chân mệnh thiên tử, liền ngọc tỷ truyền quốc cũng đẩy lại. Thư mời phía sau đang đắp một cái thật to hồng ấm, chính là ngọc tỷ truyền quốc con dấu. Thấy đồ chơi này, Trần Tấn Nguyên không nhịn được biểu môi, đồ chơi này thà nói là đóng kín một cái thư mời, còn không bằng nói là một bản thánh chỉ còn tới trực tiếp chút. Tấn Nguyên, ngươi biết cái này kêu Đặng Thiên Thụ. Lưu Vệ Hoa gặp Trần Tấn Nguyên trạng thái này tựa hồ so với mình còn quấn quýt, kinh ngạc hỏi. Hắn là chủ tịch Đặng con trai, tuổi tác và ta không sai biệt lắm, bất quá người này lòng dạ quá sâu, dã tâm quá nhiều. Trần Tấn Nguyên nói. Đặng Thiên Thủ người này ta nhưng là chưa từng nghe, những thứ này người lãnh đạo chẳng lẽ còn ngại tê quy, không đủ loạn sao, lúc này tùy tiện khôi phục cổ chế. Còn truyền ngôi cùng một tiểu tử chưa ráo máu đầu để cho nó lên ngôi là đế, không biết người này có tài đức gì, nhất thống tê quy. Mạc Thanh Tốc nói, những người này phần lớn đều là người cổ đại, đối với khôi phục cổ chế trên căn bản là không có gì kháng cự, nhưng là để cho một cái tiểu tử chưa dứt sữa làm cái này khai quốc chi quân, nhưng là có chút khó mà để cho người tin phục. Theo ta nghe được tin tức, cái này Đặng Thiên Thủ bên người đột nhiên xuất hiện hai người siêu cấp đại cao thủ, liền liền trong truyền thuyết TQ, hai bộ thủ lãnh đều không phải là đối thủ, ta nghĩ có phải hay không là cấp lãnh đạo bị hắn hiếp bách. Lưu Vệ Hoa có chút ngưng trọng nói, hề hề, coi như là bị hiếp bách cũng là bọn họ tự tìm quan chúng ta dám chuyện. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, để cho Đặng Thiên Thủ đi hoàng lăng lấy hiên viên kiếm, đây chính là cấp lãnh đạo nhất trí quyết định, nếu quả thật là bị Đặng Thiên Thủ hiếp bách, vậy cũng chỉ có thể chứng minh những người này có mắt không tròng. Bất quá, Đặng Thiên Thủ bên người hai người kia ta ngược lại là gặp qua. À, tất cả mọi người nhìn về phía Trần Tấn Nguyên. Bọn họ chính là Mạc đạo trưởng trong miệng nói Chu Nguyên Chương thủ hạ đại tướng, Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân. Trần Tấn Nguyên lời nói vừa ra miệng, lập tức truyền tới một hồi kêu lên. Làm sao có thể? Từ Minh Sơ đến bây giờ, cái này cũng hơn 600 năm, bọn họ làm sao có thể sống lâu như vậy? Lưu Vệ Hoa cả kinh nói, sống hơn 600 năm cơ hồ có thể cũng coi là nhân yêu. Chẳng lẽ bọn họ đột phá đến võ đạo kim đan cảnh giới? Mạc Thanh Cốc kinh ngạc trong lòng không hề á cùng tại chỗ người bất kỳ. Hắn là bởi vì là Trần Tấn Nguyên kêu gọi mới có cơ hội thấy hơn 600 năm thế giới sau này, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ tới đây sao một loại có thể, nhưng là võ đạo kim đan loại cảnh giới này cũng không phải là muốn đột phá liền có thể đột phá, huống chi ở Lưu Bá Ôn chặt đứt linh mạch sau đó thiên địa linh khí thiếu sót, càng khó hơn đột phá, cho nên cái ý nghĩ này liền Mạc Thanh Cốc mình đều có chút không tin. Trần Tấn Nguyên nghe vậy lắc đầu một cái, Chu Nguyên Chương đem bọn họ chế thành liền tượng người sống, là hắn thủ lăng, mấy ngày trước tiến hiếu lăng lấy hiên viên kiếm, đem bọn họ cho làm sống lại. Cái này hai người nói đặng thiên thủ người cách hoàng mạch trên tay lại cầm ngọc tỷ truyền quốc, bị đặng thiên thủ một phen lắc lư, liền kêu khóc cấp cho hắn làm thủ hạ. Mạc Thanh Cốc nhíu mày, nói như vậy, thật là bọn họ hai người, cái này hai người sớm đi thì có tiên thiên trung kỳ thực lực, bây giờ sợ rằng ở Tây Quy, đã địch thủ khó tìm, khó trách đặng thiên thủ có bực này can đảm, dám hỏi đỉnh cửu trọng. Hắn kế vì sau đó, nếu là nhằm vào ta nghĩa khí minh, sợ rằng. Mấy người đều nhíu mày lên, cảnh giới tiên thiên ở Tây Quy, chính là một cái truyền thuyết. Huống chi là hai người tiên thiên trung kỳ đại cao thủ, có thực lực bực này đặng thiên thủ đủ để càn quét Tây Quy. Nếu đặng thiên thủ đem mũi rồi chỉ hướng nghĩa khí minh sợ rằng thật tràn ngập nguy cơ. Yên tâm, hắn không dám. Trần Tấn Nguyên khinh miệt cười một tiếng, ta cùng cái này hai người từng có đánh một trận, bất quá ngươi. Mấy người cũng ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, bọn họ có thể cảm giác được Trần Tấn Nguyên trong lòng mạnh mẽ tự tin, tiên thiên trung kỳ cũng không qua ngươi, vậy Trần Tấn Nguyên thực lực đã cường đại đến loại nào đến nước? Mọi người kinh hãi chốc lát, Lưu Vệ Hoa nói. Vậy Tấn Nguyên y theo ngươi chi gặp cái này truyền ngôi đại điển, ta có đi hay là không? Hề hề. Trần Tấn Nguyên cười nói. Chuyện không liên quan mấy treo thật cao, chỉ cần hắn không chọc đến ta, hắn muốn làm hoàng đế của hắn, cứ việc làm chính là, chú Hoa, ngươi nếu là muốn đi, vậy thì đi, không muốn đi cũng được đi, hỏi ta làm gì. Vậy hay là không đi, hôm nay thành phố Diêm Thế cuộc còn không có ổn định, ta còn phải ở lại chỗ này chú đóng, tùy tiện tìm cách lý do lấp liếm cho qua đi. Lưu Vệ Hoa nói. Theo ta xem, đi một chuyến cũng không sao, coi như là xem diễn hài, nếu không nếu là cái này đặng thiên thủ cho mượn để phát huy cho ngươi mang giày nhỏ, vậy coi như có chút phiền toái. Mạc Thanh Cốc nói. Lưu Vệ Hoa cau mày suy nghĩ một hồi, gật đầu một cái. Trần Tấn Nguyên hai tay nhẫn một cái bàn, đứng lên, tốt lắm, cái này cũng không ta chuyện gì, các ngươi từ từ thương lượng, ta đi bên ngoài vòng vo một chút. Nói xong liền tự mình ra phòng họp. Mới vừa đi ra học viện Diêm Đô khu dân cư, trong túi điện thoại liền vang lên, móc ra vừa thấy, nguyên lai là Đường Bá Hổ. Ngại quá à, Đường huynh, tối hôm qua có việc gấp, không có thể chạy về. Trần Tấn Nguyên lấy là mình ngày hôm qua thả thằng nhóc này chim bồ câu, thằng nhóc này gọi điện thoại tới hưng sư vấn tội. Dám à, mới vừa nói, đầu kia chính là một hồi thô tục. Mới vừa rồi trong kinh người đến truyền ngôi đại điển để cho ta ngày 1 tháng 7 vào kinh dự lễ, xếp trận còn làm cho thật lớn, làm thật đúng là tương thái giám truyền chỉ vậy. Bây giờ người vẫn còn ở liên minh ở đây trước đâu. Lại là chuyện này. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, để ý cách đầu hắn, cho hắn hai khối tiền đuổi được, bọn họ truyền bọn họ vì cùng chúng ta không liên quan. Hì hì, hiểu ý ngươi. Đường Bá Hổ cười một tiếng, cúp điện thoại. Hẳn là đi chiêu đãi, truyền chỉ người. Liền nghĩa khí minh đều mời, sợ rằng đặng thiên thủ lên ngôi là đế, chuyện này đã làm cho thiên hạ đều biết. Cách này truyền ngôi đại điển dự lễ, mình sẽ không đi, nghĩa khí minh hơn nữa sẽ không đi. Nghĩ đến Đặng Thiên Thủ gương mặt đó, Trần Tấn Nguyên trong lòng liền có một loại để cho làm ngọn lửa vô danh đồ bốc lên tới. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Try em Com xuyệt trái Wong Thon Thao Thi Than Is xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 397. Hoa nha nha cứu mạng à. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, nhấc chân hướng khu Đại An đi. Khu Đại An là sớm nhất bị cương thi tập kích địa khu, thời gian đầu tiên liền bị cương thi chiếm đoạt dẫn. Trên đường phố có thể nói tùy ý đều là vết máu cùng cụt tay cụt chân, trong không khí tràn ngập đậm đà thịt sống vì thối rữa. Trần Tấn Nguyên trong lòng không nhịn được hiện lên chua, một tháng trước nơi này vẫn là một phái dẹp yên tường hòa, vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Không nghĩ tới bây giờ nhưng thành bộ dáng như vậy. Động đất sau này đổ nát thê lương hơn nữa là tùy ý có thể gặp, có thể tiếp tục cao vút cao ốt cơ hồ không có mấy ngồi, hoàn toàn không thấy được một chút xã hội hiện đại dáng vẻ. Bên tai thỉnh thoảng truyền tới cương thi gầm nhẹ, cách này khu Đại An cương thi là toàn bộ thành phố nhiều nhất, trên căn bản đã có thể cũng coi là cương thi căn cứ địa, số lượng chí ít không dưới 200.000. Hôm đó đem vậy Âu Phục tỉnh thi bước lui, chắc cũng là hồi đến nơi này. Cương thi mặc dù khủng bố, nhưng là Trần Tấn Nguyên đi ở trên đường nhưng là giống như vô vật trên người thiên nhiên cường giả khí thế, để cho những cương thi này không tự chủ được sẽ gặp tránh lui 90 dặm. Trần Tấn Nguyên vừa đi vừa suy nghĩ Đặng Thiên Thủ lên ngôi là đế chuyện. Mặc dù Trần Tấn Nguyên ngoài miệng nói chuyện không liên quan mấy, nhưng là nhưng trong lòng thì rất để ý, ai sẽ nguyện ý nhìn mình kẻ địch trở thành vậy trên vạn vạn người tồn tại. Nếu nói Trần Tấn Nguyên cùng Đặng Thiên Thủ bản không có thâm cừu đại hận gì, hai người ở giữa lớn nhất đồng thời xuất hiện cũng bất quá chỉ là hứa mộng mà thôi. Bất quá Đặng Thiên Thủ người này, mặc dù Trần Tấn Nguyên cùng hắn tiếp xúc không nhiều, nhưng là cũng có thể cảm giác được người này lòng dạ cực độ nhỏ mọn, thuộc về không đạt mục đích, không chừa thủ đoạn nào, thề không bỏ qua một loại. Ngày sau nếu là người này làm chính, thiên hạ kia nhân dân sợ rằng không có gì hay cuộc sống qua. Trần Tấn Nguyên dùng sức nắm quyền một cái, đột nhiên nghe được phía trước truyền tới một hồi hò hét tiếng đánh nhau, người nào sẽ ở chỗ này. Trần Tấn Nguyên trong lòng một hồi nghi ngờ, lúc này mọi người hẳn đều ở đây khu dân cư bên trong, tại sao có thể có người chạy đến cái này trong ổ cương thi tới, đây không phải là cố ý ở muốn chết sao. Dưới chân một bước chập chững, hướng nguồn thanh âm địa phương chạy tới, lướt qua một tòa sụp đổ cao ốt, một màn trước mắt lại để cho Trần Tấn Nguyên mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Con bà nó, quái vật. Một mảnh tương đối bao la trên quảng trường đông nghịt vây đầy cương thi, những cương thi này đang vây công trung gian một chiếc xe khách kim long, một cái quái vật to lớn vây quanh xe khách lớn không ngừng bay lên, giống như là ở hộ vệ chiếc kia xe khách lớn vậy, trong miệng không ngừng khạc ra từng miếng khói độc, hướng bầy cương thi công kích. Quái vật này nhìn qua tựa như rắn phi rắn, tựa như rồng không phải rồng, trên lưng còn có hai mảnh cánh lớn. Trần Tấn Nguyên quả thực giật mình một cái, trong chốc lát thật đúng là không biết rõ vật này là cái đồ chơi gì mà. Cơ quan thú. Thần thức hướng quái vật kia dò xét đã qua, Trần Tấn Nguyên hơn nữa kinh ngạc, quái vật này lại là cơ quan thú. Hơn nữa xem bộ dáng tựa hồ cấp bậc còn không thấp. Có lẽ căn bản cũng không á với mình cơ quan chu tước. Ta nói, ngươi rốt cuộc có biết lái xe hay không ạ? Xem ngươi đem chúng ta cho bên trong tới, chính ngươi muốn chết cũng đừng cửa ạ. Xe khách kim long ở trên Hoàng Hiểu chỉ chỗ ngồi tài xế bị trước mặt ùn ùn kéo đến cương thi dọa cho hoa hoa kêu to. Trương Tuấn trách mắng nói. Chỉ cả điều này có thể trách ta sao? Là một mình ngươi sức lực để cho ta đi trong thành sông, ta nào biết sẽ chạy đến trong ổ cương thi tới. Trương Tuấn vẻ mặt đưa đám, mặt đầy vô tội. Hoàng Hiểu một hồi tiếng nói trễ đối với Trương Tuấn bảo hét. Còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh chóng lái xe à. Nhiều như vậy cương thi trận mở thế nào à. Gương mặt Tuấn Tú khổ càng thêm lợi hại. Hắn chưa từng gặp qua trước mắt như vậy chiến trận, chân bụng đã sớm lên run run, nơi nào còn nhớ làm sao lái xe. Hoàng Hiểu không nói, hung hăng trợn mắt nhìn Trương Tuấn một cái, thật là một người đàn ông vô dụng. Một bên Đường Duyệt Tâm đang phí tâm điều khiển cơ quan rắn bay ngăn cản chung quanh cương thi đến gần. Đây là Đường Duyệt Tâm từ hậu thổ tượng thần nơi đó lấy được cơ quan rắn bay sau lần đầu tiên chiến đấu, không nghĩ tới sử nữ chiến lại có thể sẽ là cùng như vậy một bầy quái vật. Mới vừa rồi xe vừa tiến vào thành khu không bao lâu, Đường Duyệt Tâm đám người liền cảm giác nhiều cương thi bao vây lại. Đường Duyệt Tâm đám người cũng không biết mình đã tiến vào trong ổ cương thi. Những cương thi này thực lực vượt qua xa bọn họ trước kia gặp qua cương thi, trong đó còn có một chút ngay cả mình đều phải kiêng kỵ cương thi tồn tại biết không địch. Đường Duyệt Tâm lập tức liền rút ra liền đỉnh đầu châm cài tóc, đổi là cơ quan rắn bay ở xe đò chung quanh bảo vệ. Điều khiển cơ quan thú vô cùng là tiêu hao tâm thần, mồ hôi giọt lớn theo Đường Duyệt Tâm vậy gò má lạnh đẹp chảy xuống. Duyệt Tâm, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Mị nương tiến tới Đường Duyệt Tâm bên người, mới vừa rồi nàng cũng từng xuống xe cùng bầy cương thi vật lộn qua, nhưng là cương thi thật sự là quá mạnh mẽ quá nhiều, chỉ đành phải lui trở lại. Làm Đường Duyệt Tâm cầm ra điều bí mật này vũ khí thời điểm, Mỹ Nương cũng thực kinh ngạc giật mình, vật này triển hiện ra uy lực đã không thua kém mình, thậm chí vượt xa mình, bất quá nàng cũng không có gấp trước hỏi Đường Duyệt Tâm cơ quan rắn bay lai lịch, bây giờ muốn bảo vệ tánh mạng còn phải xem cơ quan này rắn bay. Một nén nhăng. Đường Duyệt Tâm không có lời thừa thải, đôi mi thanh tú nhíu thật chặt, toàn thân toàn ý điều khiển cơ quan rắn bay không ngừng đem chung quanh cương thi đánh lui. Một nén nhăng. Mị nương lòng trầm một cái, ngày hôm nay thật là có đủ bi thảm, lại có thể chạy tới cương thi đại bản doanh tới, đối mặt với cái này ùn ùn kéo đến bầy cương thi vây công, mạnh như ma ruột mẹ đều là như vậy không có sức. Nhìn bầy cương thi phía sau vậy mấy chục con cương thi trên người cơ hồ không á với mình khí thế, nàng trong lòng biết coi như là bây giờ muốn chạy trốn cũng không chạy khỏi. Cơ quan rắn bay trong miệng không biết phun ra là độc gì sương mù, chỉ cần những cương thi kia vừa tiếp xúc với khói độc, lập tức liền giống như chúng hóa cốt miên trưởng vậy, mềm điều điều té xuống. Hóa là một bãi nước đen, nếu mà cái này vẫn không cách nào ngăn cản bầy cương thi đến gần. Điểm này hao tổn đối với khổng lồ bầy cương thi mà nói cơ hồ có thể không đáng kể. Đi theo Trương Tuấn cùng đi cái nào cô gái đã sớm bị kinh khủng này cảnh tượng dọa cho hôn mê bất tỉnh. Cơ quan rắn bay ở xe khách lớn cạnh xoay một hồi, từ từ bay đến bên xe, lần nữa hóa là một cái châm cài tóc. Rơi xuống Đường Duyệt Tâm trên tay, Đường Duyệt Tâm sắc mặt tái nhợt như tuyết, liều mạng cuối cùng một tia tâm thần mới đưa cơ quan rắn bay thu hồi lại, giờ phút này tâm thần hao hết, ngã ở chỗ ngồi, trầm trầm ngủ. Đáng ghét cơ quan rắn bay đi một lần, bầy cương thi nhất thời thần uy đại chấn, theo bầy cương thi hậu phương một tiếng bão hống, bầy cương thi giống như là ăn thuốc hưng phấn vậy, hướng phía trước đã không có trở ngại xe khách kim long ép tới. Cái này tiếng gào làm sao quen như vậy tất. Trần Tấn Nguyên nhìn về phía bầy cương thi trong, chính là vậy chỉ âu phục tỉnh thi, giờ phút này giống như một phát hiệu lệnh đại tư lệnh, một đôi máu đỏ trong con ngươi tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Thấy âu phục cương thi bộ kia đắc ý sức lực, thật muốn tát hắn một lần. Hoa nha nha, cứu mạng ạ, bên trong xe truyền tới Trương Tuấn tiếng gọi âm ỉ. Đối mặt với nhiều như vậy khủng bố cương thi ép tới gần, Trương Tuấn vòi nước lần nữa mất khống chế. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com xuyệt trái Wong Thon Thao Thi Than Is xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 398. Ngươi liền kêu hổ tử. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ồ, thanh âm này cũng rất quen. Thần thức dò hướng bên trong xe, mẹ kiếp, nguyên lai là thằng nhóc ngươi. Thấy Trương Tuấn, Trần Tấn Nguyên tung người một cách liền hướng xe khách lớn lao đi. Hừ. Trần Tấn Nguyên tốc độ nhanh giống như thuấn di giống vậy xuất hiện ở trước xe, một tiếng hừ lạnh để cho tất cả mọi người cùng tất cả cương thi cũng không nhịn được sợ hết hồn hết vía. Kiếm Thanh Phong nơi tay, một kiếm vung ra, một đạo kiếm khí nhất thời đem chung quanh cương thi thanh không một mảng lớn. Đầy đất bị chém eo liền cương thi. Ba ngày không đánh thật đúng là muốn lên phòng bóc miếng ngói liền sao. Thu hồi trường kiếm, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn bằng nửa con mắt nhìn cách đó không xa vậy chỉ Âu Phục Tỉnh Thi. Vậy Âu Phục Tỉnh Thi thấy Trần Tấn Nguyên, nhất thời cả người một hồi run rẩy, không biết là bởi vì sợ, vẫn là bởi vì là tức giận, bất quá vậy biểu tình đắc ý nhưng là cương ở trên mặt. Từ hắn nó vậy máu đỏ trong mắt, có thể nhìn ra được, hẳn là sợ hãi nếu so với tức giận lớn hơn nhiều lắm. Trần Tấn Nguyên mắt hổ chừng một cái, vậy Âu Phục Tỉnh Thi, lập tức lui về phía sau hai bước, không biết là nên khóc hay nên cười, có lẽ nó trong lòng đang ở mắng Trần Tấn Nguyên cái này âm hồn bất tán tiểu tử, hôm qua mới bị thằng nhóc này đuổi trở về quê quán, ngày hôm nay thật vất vả chờ được một lần đưa tới cửa tươi thịt máu, lập tức phải đến miệng, nhưng lại bị thằng nhóc này khuấy rối. Hết lần này tới lần khác thằng nhóc này thực lực còn mạnh đến khủng bố, muốn giết mình tựa như chém dưa sắt thức ăn vậy dễ dàng. Lấy Âu Phục Cương Thi vậy đã cũng coi là ấp thông minh, dĩ nhiên là biết có một lời gọi là hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Ngày hôm qua chiến đấu đã để cho nó đối với Trần Tấn Nguyên sinh ra cường đại sợ hãi. Giờ phút này vừa nhìn thấy Trần Tấn Nguyên, phản ứng đầu tiên chính là chạy mau, ngay sau đó một tiếng bão hống, chào hỏi một nhóm đàn em liền muốn lách người. Đứng lại! Âu Phục Tỉnh Thi còn chưa kịp chạy hai bước, liền bị Trần Tấn Nguyên một tiếng hò hét cho kêu ngừng lại, đứng lại thân hình xoay đầu lại nhìn xe khách lớn trước, giống như một bụi thương tùng vậy đứng vững Trần Tấn Nguyên. Âu Phục Tỉnh Thi vậy thân thể khôi ngô lại có thể đang run rẩy giống như chuột thấy mèo vậy. Bò tới đây cho lão tử. Trần Tấn Nguyên hai tay chắp sau lưng cầm kiều vỉnh lên cao ngạo nhìn vậy chỉ Âu Phục Tỉnh Thi. Âu Phục Tỉnh Thi thể kịch liệt run một cái, hoàn toàn không có mới vừa rồi như vậy hung tướng ngẩng đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên, do dự chốc lát, nơm nớp lo sợ hướng Trần Tấn Nguyên đi tới. Chung quanh cương thi tất cả đều chớ có lên tiếng, ngây ngẩn nhìn một màn này. Âu Phục Tỉnh Thi đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, giống như một phạm sai lầm đứa bé dạng chôn đầu không dám ngẩng đầu lên. Đem đầu nâng lên. Trần Tấn Nguyên giọng không chứa một chút tình cảm để cho người không biết hắn là vui vẫn là giận. Âu Phục Tỉnh Thi có chút xấu hổ ngẩng đầu lên để cho Trần Tấn Nguyên thấy rõ hắn diện mạo, cái này Tỉnh Thi trong mắt huyết sắc đã biến mất xong hết rồi, chỉ là có chút đỏ nhạt, cơ bản đã sắp khôi phục lại bình thường đen con ngươi. Trần Tấn Nguyên trong lòng sáng tỏ, chờ cái này Tỉnh Thi trong mắt huyết sắc cởi hết, sợ rằng thì sẽ hoàn toàn khôi phục bình thường trở thành cương thi ở giữa ẩm thi. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong, cái này Tỉnh Thi dáng dấp vẫn đủ tráng. Lá gan cũng không lớn, nếu là thật tốt bồi dưỡng một chút, nói không chừng còn có thể để cho nó trở thành cương thi nhất tộc lãnh đạo, đến lúc đó hoa khối đất phương cho những cương thi này cư trú, để cho bọn họ cùng nhân loại vật nhỏ vô phạm, đó là không thể tốt hơn nữa. Ngươi tên gọi là gì? Trần Tấn Nguyên hỏi một chút lối ra. Liền cảm giác được mình lời này hỏi đến có chút không có thông minh, Tỉnh Thi mặc dù đã có thể lái được là thanh tỉnh, nhưng là còn không thể nói chuyện, mình hỏi như vậy nó, có thể nhường cho nó làm sao trả lời. Hống! Âu Phục Tỉnh Thi tục tằng giống lên một tiếng, tựa hồ là đang trả lời Trần Tấn Nguyên câu hỏi, nhưng mà trong miệng phát ra thanh âm nhưng là một tiếng bão hống, cái này làm cho Âu Phục Tỉnh Thi có chút luống cuống. Sợ vì vậy mà chọc giận Trần Tấn Nguyên, ra tay muốn mình mạng nhỏ, mình đã chết qua một lần, chết một lần nữa cũng không phải là như vậy dễ dàng lại sống lại. Nhìn Âu Phục Tỉnh Thi không ngừng ở nơi đó hốt hoảng gào thét, Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, phất phất tay ngừng nó tiếng gào đang tiếp tục cưỡng gian mình lỗ tai, tốt lắm, đừng giống lên, không biết ngươi nói gì, nếu ngươi như thế yêu hống, dáng dấp lại như thế tráng. Vậy bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền kêu hổ tử đi. Bi thảm Âu Phục Tỉnh Thi chỉ như vậy liền bị Trần Tấn Nguyên cho bá đạo sửa lại tên chữ, hơn nữa còn như được đại xá vậy hướng về phía Trần Tấn Nguyên không ngừng gật đầu, bộ kia bộ dáng tựa hồ là đang cảm tạ Trần Tấn Nguyên ban tên cho, giống như một cái ngoan ngoãn sủng vật chó vậy. Ta nói hồ tử. Trần Tấn Nguyên hắng giọng, Âu Phục Tỉnh Thi bận biểu đem lỗ tai dựng lên, một bộ lóng tai lắng nghe nghiêm túc dáng vẻ. Những thứ này đều là tiểu đệ của ngươi. Trần Tấn Nguyên chỉ chung quanh cương thi, trong đó còn bao gồm vậy mấy chục con tỉnh thi, đầu ngón tay chỉ, vậy mấy chục con tỉnh thi tất cả đều cúi đầu, không dám cùng Trần Tấn Nguyên đối mặt. Hôm qua những thứ này tỉnh thi thân lịch cuộc chiến đấu kia, Trần Tấn Nguyên khủng bố để cho bọn họ trí nhớ như mới, liền cường đại lão đại cũng để cho người ta tùy ý gây khó dễ trước chơi. Nếu là một cách đối nhãn để cho cái này hung thần chú ý tới mình, đó cũng không phải là chuyện đùa. Cái này thì giống như đi học giáo viên đặt câu hỏi thời điểm vậy, có kinh nghiệm họp lớp len lén nói cho ngươi, dù sao cũng không được vào lúc này cùng giáo viên có ánh mắt tiếp xúc, nếu không nhất định sẽ rút ra ngươi tới vấn đề trả lời. Tỉnh thi hổ tử quay đầu nhìn một vòng, bận biểu thô cuồng giống lên một tiếng, tiếp dùng sức gật đầu một cái. Ngươi lại không thể dọn điểm nhỏ sao? Trần Tấn Nguyên móc móc bị hổ tử cho chấn nhĩ cứt giãn ra lỗ tai. Ta cùng ngươi nói à, hổ tử, bắt đầu từ hôm nay, cái này khu Đại An chính là các ngươi địa bàn, không cho phép đi cho ta ra khu Đại An, lại càng không chính xác công kích loài người. Hổ tử nghe vậy, ngẩng đầu điềm đạm đáng yêu nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên trợn mắt nhìn hắn một cái, nói. Quản tốt ngươi thủ hạ tiểu đệ, nếu như phát sinh nữa cương thi người tập kích chuyện, đến lúc đó ta liền trực tiếp tới tìm ngươi. Cái này khu Đại An chẳng qua là tạm thời cấp cho các ngươi, ta sẽ phân phó thành phố Xiêm người không nên tới nơi này. Dĩ nhiên, nếu như có người tự tiện xông vào nơi này săn giết cương thi, vậy thì mặc cho các ngươi xử trí. Chúng ta bây giờ liền lập cái minh ước, chỉ cần ngươi có thể thật tốt ràng buộc thủ hạ ngươi, vậy ta liền giúp ngươi đột phá ẩn thi cảnh giới như thế nào. Hổ tử nghe vậy ánh mắt đăng một chút liền sáng lên, một đôi chết mắt sáng quắc nhìn Trần Tấn Nguyên, nó không hoài nghi chút nào Trần Tấn Nguyên mà nói, cái này kinh khủng người đàn ông nhất định là có cái năng lực kia giúp mình đột phá đến cương thi hoàng giả cảnh giới. Nếu để cho chính nó tu luyện đột phá đến ẩn thi cảnh giới không muốn biết bao lâu, đột phá ẩn thi cảnh giới cũng không phải là tưởng tượng như vậy dễ dàng. Ẩn thi giống như là cổ võ giả cảnh giới tiên thiên, không giống thiết thi tỉnh thi chờ cảnh giới, chỉ để ý hút máu hút linh khí, cấp bậc giống như ngồi như tên lửa đằng đằng đi lên trên. Đột phá ẩn thi nếu như không có cơ duyên và năng lực, có lẽ coi như là cả đời cũng không có khả năng đột phá. Cơ duyên bây giờ liền bày trước mặt, hổ tử một hưng phấn trong cổ họng liền không nhịn được phát ra hống hống gầm nhẹ, không kịp đợi phải đáp ứng Trần Tấn Nguyên điều kiện còn kém cho Trần Tấn Nguyên quỳ xuống. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong từ trong túi móc ra một viên thượng phẩm, tổ nguyên đan, ném tới hổ tử vậy tái nhợt trong tay, viên thuốc này đủ để giúp ngươi đột phá tới ẩn thi cảnh giới, nhớ chúng ta ước định, người không phạm ngươi, ngươi không phạm người. Nếu không ngươi liền cùng cái cao ốt này vậy. Trần Tấn Nguyên nói xong nghiêm sắc mặt, một trưởng ngưng trống giống hướng bên cạnh một tòa tàn phá mấy chục thước cao ốt vỗ tới. Một cái trần trụi màu vàng trưởng ấm từ Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay bắn ra càng ngày càng lớn, đến cao ốt trước mặt thời điểm đã có mấy trưởng lớn nhỏ, chỉ nghe được một tiếng nổ rung trời, cao ốt bị đánh lảo đảo lắc lư, nhưng cũng không có ngã xuống. Đầy trời bụi mù tan hết. Mấy chục thước cao ốt lầu trên người bị Trần Tấn Nguyên cái đó trần trụi màu vàng trưởng ấm cho đánh ra một cái to lớn chạm giống trưởng ấm, có chừng mấy trưởng cao. Hổ tử cục xương ở cổ họng lăn một chút, cái này con cương thi tựa hồ là ở nuốt nước miếng, người ở chỗ này cùng thi đều bị Trần Tấn Nguyên một trưởng này cho sợ ngây người, từng cái câm như hến, không dám phát ra bất kỳ tiếng vang. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái hổ tử bả vai, ta nói... Nghe hiểu sao, hổ tử? Hổ tử nhanh chóng gật đầu một cái, Trần Tấn Nguyên hài lòng cười một tiếng, ta là tín nhiệm ngươi mới giúp ngươi đột phá ẩn thi cảnh giới, hy vọng ngươi không nên phụ lòng ta đối với kỳ vọng của ngươi, chỉ cần ngươi làm thật tốt, chỗ tốt thật to có. tốt lắm, thủ hạ cút nhanh lên đi. Trần Tấn Nguyên vỗ hổ tử một cái, hổ tử như được đại xá, đem vậy cũng tổ nguyên đan trân trọng bỏ vào trong túi, xoay người hướng về phía bầy cương thi giống lên một tiếng, hết sức vui sướng đi. Nhìn bầy cương thi thối lui, Trần Tấn Nguyên thở dài nhẹ nhõm, những cương thi này số lượng lớn, xử lý thật đúng là một chuyện phiền toái, nếu là có thể thông qua khống chế bầy cương thi đầu lĩnh tới khống chế bầy cương thi không cùng người tranh, vậy cũng không mất là một cái phương pháp tốt. Trần đại ca. Bầy cương thi vừa rời đi, trên xe đò Hoàng Hiểu liền một cước đá văng ra đã bị cương thi cho đụng phải biến hình cửa xe chạy xuống. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, nhìn Hoàng Hiểu. Hoàng Hiểu gặp Trần Tấn Nguyên đối với mình lạnh như băng dáng vẻ, tràn đầy kích động đều hóa thành mặt đầy ảm đạm, còn không phải là muốn trách ngươi cái đó huynh đệ đem chúng ta cho thi trong ổ tới. Nói xong quay đầu nhìn trông xe ở trên. Lục A, ngươi có thể phải làm chủ cho ta à? Khoang thanh âm truyền tới, ngay sau đó Trương Tuấn vậy thảm đạm bóng người lảo đảo nghiêng ngã xuất hiện ở nơi cửa xe. Xông lại liền đem Trần Tấn Nguyên cho giữ được. Con bà nó, thứ gì như thế thối, cách đầu ngươi, mau buông ta ra. Thằng nhóc ngươi mấy ngày chưa tắm. Một cổ đậm đà mùi thối tràn đầy Trần Tấn Nguyên chóp mũi, Trần Tấn Nguyên bận bịu đem Trương Tuấn đẩy ra. Chỉ gặp Trương Tuấn hai chân bây giờ còn ướt đáp đáp nhỏ hoàng phác phác không rõ chất lỏng, có một ít còn dính đến mình ốm quần ở trên. Trương Tuấn lau đem dính đầy phong trần gương mặt, lúng túng cười một tiếng. Mới vừa rồi tình cảnh quá nguy nga, cho nên có chút không kềm hãm được. Trần Tấn Nguyên cùng Hoàng Hiểu nghe vậy, trên mặt cũng hiện đầy hắc tuyến, Trương Tuấn ngược lại là da mặt dày, sắc mặt rất nhanh liền khôi phục bình thường, xoay đầu lại vẻ mặt đưa đám chỉ Hoàng Hiểu nói. Lục tử, ngươi được là anh đây làm chủ à, cô nàng này nói là bạn gái ngươi, đem ta từ Du Châu một đường bắt cóc tới nơi này, dọc theo đường đi đối với ta vừa đánh vừa chửi qua hết cuộc sống khổ, đạo vô tận may mắn chua lệ à. Vừa nói Trương Tuấn còn lau mấy đem nước mắt. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTB Try em Com suyệt trái chuyên Giang boy suyệt trái 28.426 suyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 399. Gặp đường duyệt tâm. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ai? Ngươi người này làm sao không một câu nói thật, nếu không phải chúng ta cứu ngươi, ngươi đã sớm này cương thi đi, ngươi vậy tình nhân nhỏ cũng sớm bị đám kia xúc sinh cho cường bạo trợn tròn mắt nói mò, ngươi mặt không đỏ mặt à. Hoàng Hiểu gặp Trần Tấn Nguyên mặt trầm xuống, lập tức liền luống cuống. Hai tay chống nạnh hướng về phía Trương Tuấn chính là một hồi chất vấn. Loại này vong ăn phụ nghĩa đồ, giết xong việc. Mị nương cũng vào lúc này đi xuống, giơ tay lên một đạo màu đỏ hỏa tuyến trực tiếp bắn về phía Trương Tuấn. Trần Tấn Nguyên trong con ngươi ánh sáng lạnh lẽo chớp mắt, ốm tay áo vung lên, một đạo tụ gió đem vậy đạo hỏa tuyến tát bay, hỏa tuyến oành một tiếng đánh vào hơn 50 mét bên ngoài một chiếc phế cựu trên xe hàng, nhất thời muốn nổ tung lên một mảnh ánh lửa. Hừ, thật là to gan, ngay trước mặt của ta cũng dám giết người. Trần Tấn Nguyên lạnh lùng nhìn Mỹ Nương, vậy cổ hàn ý để cho Mỹ Nương trong lòng lại có thể dâng lên sợ hãi. Trương Tuấn cái này mới phản ứng được. Mình mới vừa rồi ở phủ môn quan ở trên đi một lượt, bận biểu nơm nớp lo sợ hướng Trần Tấn Nguyên áp sát, trốn tới Trần Tấn Nguyên sau lưng. Giờ phút này Mỹ Nương trong lòng trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, vô luận là mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên quát lui bầy cương thi, một trường vỡ nát cao ốp, vẫn là mới vừa rồi hời hợt hóa giải mình sát chiêu, cái này đều đủ để chứng minh Trần Tấn Nguyên thực lực đã xa xa vượt qua mình, thậm chí còn ở trên tôn chủ. Cái gì gọi là, sĩ đừng ba ngày, làm cáo hạng mục đối đãi, lần trước gặp phải Trần Tấn Nguyên mặc dù mạnh, nhưng là còn ở nắm trong bàn tay, nhưng là ngắn ngủi này hơn một tháng, Trần Tấn Nguyên thực lực lại tăng trưởng làm đến nước này, Loại thiên tư này ở Mỹ Nương trong lòng đã không tìm được bất kỳ thích hợp từ ngữ để hình dung. Lần này đi ra tông chủ còn để cho mình vô luận như thế nào phải đem Trần Tấn Nguyên cho làm trở về. Theo bây giờ cái này tình thế xem ra là không việc gì khả năng. Trần đại ca, dì Mỹ nàng không phải cố ý. Hoàng Hiểu gặp bầu không khí căng thẳng, có chút nóng này, chúng ta ở Du Châu thời điểm gặp phải Trương Tuấn, lúc ấy một đám người đang muốn cường bạo bạn gái hắn, chúng ta xuất thủ cứu bọn họ, còn đem bọn họ cho Du Châu, nếu như không phải là chúng ta, hai bọn họ cách đã sớm chết rồi, hắn bây giờ cũng không biết cảm ơn, mắt vẫn mở tình nói mò, Mỹ Nương cũng là quá tức giận, cho nên mới. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, xoay mặt nhìn Trương Tuấn, chỉ gặp Trương Tuấn nét mặt già nua có chút đỏ bừng, hổ thẹn cúi đầu. Trần Tấn Nguyên làm sao không biết tiểu tử này là ở bịa chuyện, im lặng trợn mắt nhìn hắn một cái, sắc mặt có chút hòa hoãn lại. Nếu không phải xem ngươi là phụ nữ, ngươi mới vừa rồi được là cũng đủ để cho ngươi xử tử hình. Trần Tấn Nguyên nhìn Mỹ Nương cái này cả người Mỹ Thái hiện ra hết bà cụ, coi như chuyện ra có nguyên nhân, cô gái này ngay trước mình mặt xuất thủ đả thương bạn mình, không thể nghi ngờ chính là đang đánh mình mặt. Mỹ Nương trên mặt không biết là một bộ dạng gì diễn cảm, đường đường hoàng tuyển Dược Tông Mỹ Dược Vương, chỉ có người khác tranh nhau cướp cho mình liếm chân đầu ngón tay tồn tại, lại có thể bị một tên tiểu tử dùng loại giọng nói này cùng mình nói chuyện. Mỹ Nương chỉ có thể hừ lạnh một tiếng để diễn tả mình bất mãn, nhưng là không can đảm đó dám nữa đỉnh Trần Tấn Nguyên một câu. Lão Lục, thằng nhóc ngươi làm sao đột nhiên đổi siêu nhân? Trương Tuấn gặp nguy cơ giải trừ, ngượng ngùng từ Trần Tấn Nguyên sau lưng nhô đầu ra, đánh vỡ một chút có chút cuộc diện lung túng. Cách ta xa một chút, cả người một cổ đi tiểu ngượng vị, ngươi muốn ngộp chết ta à? Trần Tấn Nguyên trợn mắt nhìn Trương Tuấn một cái, nhắc tới, mình mới có thể có ngày hôm nay như vậy siêu nhân bản lãnh, hoàn toàn là bái thằng nhóc này ban tặng, nếu như thằng nhóc này không đem hột đào kia cho mình, vậy ngày hôm nay đứng ở chỗ này đại sát tứ phương chính là hắn. Trương Tuấn ngượng ngùng lui về phía sau hai bước, ngốc nghếch cười nói, khá tốt ngươi kịp thời dám đến, nếu không ta coi như thảm. Trần Tấn Nguyên không để ý tới hắn, xoay người hướng về phía Hoàng Hiểu hỏi. Mới vừa rồi vậy chỉ cơ quan thú là ngươi. Cũng phải. Đó là. Hoàng Hiểu nghe được Trần Tấn Nguyên vấn đề, sắc mặt có chút không được tự nhiên, ấp a ấp úng, ánh mắt có chút hư phù liếc một cái trên xe. Cũng phải trên xe vì kia đường cô nương. Miệng rồng Trương Tuấn há mồm liền nói. Ta cùng ngươi nói à, Lục Tử, ngươi khẳng định không đoán được con quái vật kia là cái gì đổi đi ra ngoài. Trương Tuấn vừa nói, xem Trần Tấn Nguyên sắc mặt đổi một cái, lấy là Trần Tấn Nguyên đang suy tư mình vấn đề, nhất thời có một loại ưu việt cảm giác thỏa mãn, kích động nói. Cũng phải một cây châm cài tóc thay đổi, thật là khó có thể tưởng tượng, một cây châm cài tóc cũng có thể biến thành lớn như vậy một vật, hơn nữa còn lớn như vậy uy lực. Ai, ngươi làm sao không hưng phấn à? Các ngươi làm sao đều dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Trương Tuấn hưng phấn vừa nói, từ từ phát hiện bầu không khí có chút không đúng lắm đầu. Mỹ Nương cùng Hoàng Hiểu hai người cũng đối với mình trợn mắt nhìn, mà Trần Tấn Nguyên biểu tình trên mặt hoàn toàn chính là ở nói cho hắn cũng không có nghe mình kể chuyện. Từ Trương Tuấn nói ra đường cô nương cái này ba chữ thời điểm, Mỹ Nương cũng biết chuyện này đâu không được. Quả nhiên Trần Tấn Nguyên sững sốt chốc lát, dưới chân sinh gió, ngay tức thì liền biến mất ở tại chỗ. Mỹ Nương còn không có phục hồi tinh thần lại, Trần Tấn Nguyên bóng người đã xuất hiện ở xe khách lớn ở trên. Trên xe có hai người, cũng hôn mê, một người trong đó Trần Tấn Nguyên cũng không nhận ra, hẳn là Trương Tuấn bạn gái. Tự động không đáng kể, xoay mặt nhìn về phía ngồi ở mình bên tay phải chỗ ngồi hàm hàm chìm vào giấc ngủ cô gái áo đen kia. Trần Tấn Nguyên lòng không nhịn được run một chút, cái nào thước tha xinh đẹp ảnh, cái đó lạnh như băng cô gái, đã từng vô số lần nửa đêm tỉnh mộng thời điểm xuất hiện ở mình trong giấc mộng, vậy một tiếng ngọt ngào, Trần đại ca. Âm lượn quanh ở mình não hải, vậy một khúc thiên lại bàn thiên tiên tử, đến nay còn ở bên tai vang vọng. Sững sốt chốc lát, Trần Tấn Nguyên đi từ từ đến đường Duyệt Tâm bên người, ngồi xổm xuống, đưa tay ra vuốt ve Đường Duyệt Tâm vậy vẫn còn kề cận mồ hôi mái tóc. Duyệt Tâm. Trần Tấn Nguyên một tiếng nhu nhu kêu gào, Đường Duyệt Tâm sắc mặt tái nhợt, chân mày thật chặt khóa, đối với Trần Tấn Nguyên kêu gào lại không có bất kỳ phản ứng. Lúc này dưới xe ba người cũng chen lên xe tới, Trần Tấn Nguyên xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn Hoàng Hiểu cùng Mỹ Nương, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hoàng Hiểu thấy Trần Tấn Nguyên lần này hình dáng, nhưng trong lòng thì có chút ghen, một cổ chua chát cảm giác dâng lên. Trương Tuấn xem Trần Tấn Nguyên, lại xem Hoàng Hiểu, trong lòng nhất thời có chút bừng tỉnh, trong này có chuyện à? Hoàng Hiểu đè xuống trong lòng nước chua, hít sâu một hơi, phấn hạng mục dưng dưng nhìn Trần Tấn Nguyên. Mới vừa rồi chúng ta bị bầy cương thi công kích, chỉ đường nàng dùng ngươi nói cái nào cơ quan thú ngăn địch, tâm thần tiêu hao quá độ, đã hôn mê. Trần Tấn Nguyên sắc mặt hơi có chậm tách ra, điều khiển đẳng cấp cao cơ quan thú đích xác rất hao phí tâm thần, mình cơ quan chu tước cũng là như vậy, chỉ bất quá mình tâm thần mạnh mẽ, trải qua khởi tiêu hao, mà Đường Duyệt Tâm tu luyện bất quá ngắn ngủn ngày giờ, tâm thần có thể cao đi nơi nào, cưỡng ép điều khiển cơ quan thú, khẳng định không chiếm được trái cây ngon ăn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http. Try em. Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái